Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Búp Bê Sữa của Diệp Thiếu Gia phần 3 của tác giả Lệ Lệ. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Trong đầu có một tiếng sét nổ vang, bên tai văng vẳng vang lên âm thanh tự nhủ, định điên rồi, điên rồi. Chú, nhanh lên! Giọng thiếu nữ mềm mại vang lên bên tai. Diệp Mạnh Giác vươn tay nhưng lại không dám mở to mắt, sờ sờ sợi dây, tìm đầu khóa kéo. Thiếu nữ cười thút thít êm tai. Chú, đừng mà, nhột quá! Những lời này giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong cơ thể người đàn ông lại một lần nữa cật lực, kiềm chế ngọn lửa đang cháy to, lan trên cánh đồng cỏ khô. Anh mở to mắt, da thịt trắng như tuyết của thiếu nữ lại giống như ánh sáng chói lọi, đâm vào mắt anh. Anh chật vật nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, cấp tốc trốn ra khỏi phòng. Diệp Từ vẫn chờ chú, kéo khóa lên cho cô, kết quả phát hiện anh thế nhưng lại đi mất. Cô ù ù cạc cạc, từ trong gương nhìn ra vẻ mặt âm trầm của anh, đi nhanh ra khỏi phòng. Nhất thời không biết phải làm sao. Bộ quần áo đó cuối cùng vẫn không thể thử mặc thành công. Diệp Tư cởi ra, do dự một chút, lại thay đổi một bộ quần áo khác. Cô lo sợ bất an ở trong phòng do dự một hồi, vẫn mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng sinh hoạt chung yên tĩnh, Diệp Mạnh Giác ngồi ở vị trí cũ, mày khóa chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Diệp Tư mở cửa, cũng không đi ra ngoài, chỉ đứng ở trước cửa, sợ hãi, kêu một tiếng. Chú! Diệp Mạnh Giác thế này mới ngẩng đầu, trong mắt bé cưng rõ ràng là có bất an. Ánh mắt của anh lập tức mềm mại hẳn lên, lộ ra một nụ cười, vẫy tay với cô nói. Lại đây, đi một vòng cho chú xem. Diệp Tư nhìn thấy Diệp Mạnh Giác khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi, thế này biết yên tâm mà đi qua. Trên người cô mặc một bộ váy trắng kiểu nữ sinh, tay áo phồng, dây thắt lưng rất cao, bên dưới lạn váy được xếp ly xòe rộng ra, sau lưng kép một cái nơ con bướm rất to. Cô giống như một tiểu linh tinh nhỏ bé, trắng trong lại thuần khiết. Diệp Mạnh Giác thầm mắng mình ở trong lòng, mặt ngoài lại cười nói. Thật đẹp, bé cưng nhà chúng ta mặc gì cũng đều rất xinh, giống như một tiểu linh tinh, rất đáng yêu. Diệp Tư nghe được lời nói như vậy, rất hài lòng, nhảy về phòng thay đồ, tiếp tục ép buộc chồng quần áo mới. Diệp Mạnh Giác nhìn cô vui vẻ nhảy nhót, biến mất ở sau phía cánh cửa, ánh mắt lại chợt tối sầm lại. Bản thân mình ngược lại thật sự quá cẩm thú. Anh cứ như vậy mà sinh ra ý tưởng xấu xa đối với bé cưng. Đó là bé cưng của nhà anh, là bé cưng mà một tay anh nuôi lớn, là bé cưng tội nghiệp năm đó ở cô nhi viện nhào vào lòng anh khóc giống lên. Đến bây giờ là bé cưng sôi nổi hoạt bát, thật vui vẻ của trước mặt anh. Từ lúc cô chật vật theo anh trở về nhà cho đến lần đầu tiên cô mặc áo ngực đứng trước anh, hai gò má đỏ hồng như trứng gà luộc, một màn vừa rồi lại một màn, tựa như mới ngày hôm qua, rõ ràng đến như vậy mà anh cũng xem cô là cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt như con gái mà tận tâm mình nuôi lớn. Hôm nay bỗng dưng động tâm như vậy, anh đúng là điên rồi. Anh nghĩ mình thật sự là hoàn toàn điên triệt đề. Ngày hôm sau, Diệp Tư mặc một bộ váy xinh xắn đáng yêu đi trên đường, người đi trên công viên đều quay lại nhìn cô một chút. Chú nói cô là cô bé đẹp nhất trên thế giới. Trên đường đi, cô cứ nghĩ mãi đến lời chú nói, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Bánh bao nhỏ à, cậu đang yêu có phải không? Kiểu Hoa Hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vừa tới liền dụ cho cô một trái bom. Nhìn đi, cậu cười nhiều hơn bình thường, hai má lại đỏ ửng hồng, nhất định là đang yêu rồi. Mau nói cho chị đây biết, cậu đang nghĩ đến nam sinh nào, cười đến hoa đào đầy mặt rồi kia kìa. Diệp Tư liếc xéo nhìn cô ta, không phải Diệp Tư không thích cô ta, có điều là cô ta làm cho Diệp Tư vui không nổi. Nữ sinh bây giờ chẳng lẽ hễ cười nhiều một chút là cho rằng đang yêu hay sao? Thật sự rất không khôn ngoan. Diệp Tư nhìn chính mình là một cô bé ngoan, làm sao có thể giống như những nữ sinh kia có suy nghĩ bậy bạ được. Trong lòng Diệp Tư đem Kiệu Hoa ra mắng chửi một phen, ngẩng đầu lên cũng không để ý đến cô ta, hùng dũng oai vệ đi về phía phòng học. Này, bánh bao nhỏ, cậu còn thanh cao cái gì chứ? Ngẩng đầu lên là lợi hại hơn mình sao? Kiểu Hoa Hoa lại đuổi theo. Cậu lại không dám thừa nhận, nhìn vẻ mặt cười khúc khích của cậu lúc nãy, còn dám nói không đang suy nghĩ đến nam sinh nào ư? Có quỷ mới tin cậu chứ, cậu dám làm mà không dám nhận à? Kiểu hao hóa. Diệp Tư rốt cuộc chịu không được cô gái này, nhảm chán mà quát lên. Mình không có nghĩ đến bất kỳ nam sinh nào, tuyệt đối là không có, cậu có tin hay không thì mặc kệ cậu. Diệp Tư nói xong, đi được hai bước, lại quay đầu nói. Kiều Hoa Hoa, mình không nói chuyện với cậu nữa, cậu nói nhảm, đúng là đủ đáng ghét. Kiều Hoa Hoa sững sờ ngay tại chỗ, trời ạ, bánh bao nhỏ nổi giận, rất lợi hại nha. Tuy nhiên nói cô là đồ nói nhảm, đáng ghét, quả nhiên cô bị phát hiện ra điểm yếu. Kiều Hoa Hoa bám rít không xa, đuổi theo Diệp Tư, một tay khoác lên vai của cô, cười vô cùng mờ ám. Bánh bao nhỏ, cậu đã phát hiện được bản tính của mình rồi đấy, vậy mình cũng không khách khí nữa. Nói đi, lúc nãy cậu nghĩ đến nam sinh nào, có nói hay không hả? Trong lòng Diệp Tư kêu rên, Kiều Hoa Hoa ngược lại là thật sự bất hạnh trong cuộc sống của cô. Kiều Hoa Hoa, cô bỏ tay mình ra đi, mình nói cho cậu biết, được chưa? Diệp Tư bị dâm uy của Kiều Hoa Hoa chèn ép, chỉ phải cầu xin tha thứ. Lúc nãy mình nhớ đến mấy lời chú khen mình tối hôm qua, thật sự không có nghĩ đến nam sinh nào, thật đấy. Kiều Hoa Hoa hổ nghi nhìn Diệp Tư nói. Cậu đừng có mà gạt mình, thật chứ? Thật mà. Trời ơi, cậu nghĩ mình có thể tin hay không? Lúc nãy cậu cười đến hoa đảo bay toán loạn như vậy, thì ra chỉ là vì lời khen của chú cậu. Kiều Hoa Hoa cười thả cửa nói. Bánh bao nhỏ, cậu nói cho có lệ với mình hay sao? Hay là cậu thực sự thích chú của cậu rồi? Mặt Diệp Tư cứng lại một chút, lại cay ngay không sợ chết đứng nói. Mình đương nhiên là thích chú mình rồi. Kiều Hoa Hoa nhìn Diệp Tư, liếc mắt một cái nói. Bánh bao nhỏ à, cậu sẽ không thật sự ngây thơ như vậy chứ. Mình nói thích ở đây là không cùng loại với thích mà cậu đang nói đâu. Nói xong cô ta lắc đầu. Cậu thật sự đúng là ngây thơ mà. Diệp Tư đứng tại chỗ, nhìn Kiều Hoa Hoa linh hoạt nhảy trên bậc thềm, vài bước liền dạo bước vào lớp học. Thích là thích, còn có cái gì không cùng một loại. Cuối tuần lại trở về khu biệt thự của Diệp gia, Diệp Mạnh Giác ở lại công ty có việc, để lại cho Diệp Tư trở về một mình trước. Quả nhiên Dư Chi đã có ở đó, cô ta ngồi bên cạnh Lý Hoa Quyên, kể bên bà, hai người cúi đầu có vẻ như đang nhịn cái gì đó. Diệp Tư đi vào phòng khách, đã thấy rõ Lý Hoa Quyên cầm trong tay chính là một quyển photo album, mà trên bàn thảo nhỏ bên cạnh còn bày ra một vài quyển photo album khác. Mẹ Phúc thấy Diệp Tư tiến vào, liền nói. Tiểu thư đã về. Lý Hoa Quyên lập tức ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tư, vội vàng hô. Tiểu Tư, lại đây nhanh lên, đến chỗ của bà này. Diệp Tư ngoan ngoãn chạy tới, ngồi bên cạnh Lý Hoa Quyên. Lý Hoa Quyên lại phân phó cho mẹ Phúc nói. Mẹ Phúc, mau đi lấy điểm tâm, tôi mới đem về từ khách sạn, lấy cho bảo bối của chúng ta ăn nào. Nói xong, lại chuyển hướng nói với Diệp Tư. Tiểu Tư, bà và dì Dư Chi đang cùng xem lại mấy tấm hình của chú con. Quyển photo album Lý Hoa Quyên cầm trong tay, đúng là hình của Diệp Mạnh Giác hồi con học đại học. Khi đó anh đã ở khách sạn học việc, mặc nhĩ đọc sách. Ngày nghỉ là thời gian anh đi du lịch. Anh dùng 2 năm thời gian để đi đến những nơi đẹp nhất trên thế giới, cũng tìm hiểu cặn kẽ phong tục của những người ở từng địa phương, anh mới chịu bỏ qua. Anh vốn dĩ đã lên kế hoạch cho chuyến đi kế tiếp, chính là du lịch châu Âu, đã hướng xem hướng dẫn sách du lịch, đi những đâu, điểm dừng chân, cùng với những chuyện liên quan đều lên kế hoạch sẵn sàng. Kết quả là nhận được điện thoại, Diệp Mạnh Tiêu ở trong nước đã xảy ra chuyện. Khi đó Diệp Mạnh Giác mới 20, vẫn chưa trải qua sự tôi luyện của thương trường, tinh thần như ánh mặt trời, khiến cho người khác phấn chấn, tốt đẹp làm cho người ta hướng tới. Lý Hoa Quyên mỗi lần chuyển sang một tấm hình khác sẽ đều cẩn thận giảng giải cho Dư Chi nghe. Diệp Tư lén lén liếc qua, Dư Chi nhìn hình ảnh của chú, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Cô ta có lốm đồng tiền như hoa, hai gò má đỏ ửng, mặt đẹp như hoa đào. Đột nhiên, lời nói của Kiều Hoa Hoa bay vào trong đầu của Diệp Tư. Mặt mày hớn hở, hoa đào bay loạn, đó là biểu tình khi nhìn đến hoặc nghĩ đến nam sinh mà mình yêu mến hay sao? Diệp Tư chậm rãi nắm chặt tay lại. Đó là biểu tình khi nhìn tới người đàn ông mà mình yêu mến. Ngay cả chính mình cũng không biết biểu tình như vậy không tự chủ thoát ra. Sau lưng cô chậm rãi đổ mồ hôi, rất đặc, rất sánh, rất khó chịu. Diệp Tư ngồi nghiêm chỉnh, phía sau lưng đã ướt đẫm. Thời tiết tháng 11 rất nóng, chỉ có Diệp Tư lúc này giống như đang một mình ngồi trong thế giới đóng băng. Chung quanh trắng xá một mảng, không có phương hướng, chỉ có rét lạnh, ùn ùn kéo đến. Lúc Diệp Mạnh Giác trở lại, Lý Hoa Quyên đang bày đồ ăn trong bếp, nhắc nhở mọi người chuẩn bị bày đồ ăn lên. Diệp Tư ngồi trên ghế sofa, cầm một quyển photo album, chỉ gần cứ không lật qua trang nào. Dư Chi lại ngồi bên cạnh cô, cũng nhìn photo album, thường thường sẽ nói với câu với Diệp Tư. Thấy Diệp Mạnh Giác trở lại, Dư Chi rất tự nhiên mà đứng lên, chuẩn bị nghênh đón. Diệp Mạnh Giác nhìn về phía Diệp Tư, ngồi trên ghế sofa. Cô có vẻ như không nghe được giọng nói của anh, vẫn cúi đầu như cũ, lật xem album. Diệp Mạnh Giác gật gật đầu với Dư Chi, liền đi qua chỗ của Diệp Tư. Xem cái gì vậy? Tại sao lại nhập tâm như vậy? Ngay cả chú trở về cũng không lên tiếng. Diệp Mạnh Giác đi đến bên cạnh Diệp Tư, gõ nhẹ lên đầu cô một cái. Diệp Tư vút đầu ngẩng lên, ánh mắt có chút trốn tránh. Chú đã về à? Nói xong, cô lại vội vàng cúi đầu, tiếp tục xem album. Anh khẽ nhíu mày, nhóc con hôm nay thật sự khác thường. Không biết là ai chọc cho cô không thoải mái. Nghĩ đến đây, anh lại nhìn đến Dư Chi. Dư Chi vốn đang cười híp mắt nhìn Diệp Mạnh Giác, lại không dự đoán được, anh lạnh lùng liếc xéo cô, dọa cô nhảy dựng lên. Trong lòng cũng hơi có chút giận tái đi, cô chẳng qua là thích anh, muốn tìm cơ hội khiến anh hiểu rõ chỗ tốt của cô mà thôi. Nếu anh không muốn gặp cô như vậy, cô cũng còn chưa đến mức mặt dày tiếp tục ở lại chỗ này. Lý Hoa Quyên đang ở trong phòng ăn, đón tiếp bọn họ đi ăn cơm. Dư Chi cầm túi, đi đến chỗ Lý Hoa Quyên nói. Gì, lại quá. Con vừa mới nhớ tới, buổi tối còn có chút chuyện, nên không dám quấy rầy gì nữa. Lý Hoa Quyên cảm thấy bất ngờ, vội vàng đi ra, nhìn vào phòng khách. Diệp Mạnh Giác mặt lạnh đứng nơi đó, cũng không có ý định giữ Dư Chi ở lại. Lập tức trong lòng cũng hiểu ít nhiều, khẳng định lại là thái độ của Diệp Mạnh Giác đối với người ta. Lý Hoa Quyên vội vàng kéo Dư Chi lại nói. Xem cháu kìa, đồ ăn đã bày ra xong hết rồi, cho đói đi lại đi sao? Cho dù bên ngoài có chuyện thì cũng nên ăn no bụng rồi hãy đi. Hơn nữa, mấy món ăn này đều là dựa theo khẩu vị mà cháu nấu. Mau, vào ăn cơm tối rồi hãy đi. Nói xong, bà hướng về phía Diệp Mạnh Giác, đứng ở phòng khách hô. Mạnh Giác, có đứng ngay ra đó làm gì? Không mau tới dùng cơm đi. Diệp Mạnh Giác nhìn bà một cái rồi nói. Đến đây, con đi rửa tay trước. Diệp Tư cũng lề mề mà đứng lên. Lý Hoa Quyên cũng nói với Diệp Tư. Tiểu Tư, mau tới ăn cơm cùng với dì Dư Chi. Thấy Lý Hoa Quyên giữ lại như vậy, Dư Chi cũng không tiện từ chối. Thời cơ quả thuật có điểm không đúng. Nếu tiếp tục đòi đi, ngược lại lại có chút làm kiêu. Chỉ đành nói với Diệp Tư. Tiểu Tư, đến đây. Diệp Tư thật bất điều đi qua, đứng bên cạnh Dư Chi. Diệp Mạnh Giác rửa tay xong đi ra, phát hiện ba người phụ nữ không biết từ khi nào thì biến thành cùng một chiến tuyến. Anh không khỏi lắc đầu, bản thân mình với vừa rồi còn tưởng là Dư Chi chọc bé cưng mất hứng, làm mạch lạnh nhìn cô. Mà lúc này các cô lại thân mật tựa vào nhau cùng nói chuyện phiếm, xem ra là bản thân mình quá lo lắng. Nghĩ như vậy cũng cảm giác thái độ của rồi vừa mình có chút quá đáng, đành kiếm cớ nói. Tiểu Tư, tàn gẫu cái gì hăng say vậy? Còn không mau dẫn Dư tiểu thư đi rửa tay. Diệp Tư a một tiếng, cũng không nhìn anh, kéo Dư Chi chạy về phía hướng bồn rửa tay. Lý Hoa Quyên nhân cơ vội lén lút nói với anh. Chú ý thái độ của con một chút, cho dù hai đứa không thành đôi cũng không có ai lại đãi khách như con cả. Diệp Mạnh Giác bởi vì lúc nãy trách lầm Dư Chi, trong lòng có chút hổ thẹn, lại nói theo lời của Lý Hoa Quyên, cho dù không làm được người yêu, chuyện ăn cơm cũng nên có các cấp bậc lễ nghĩa, cơ bản. Đến lúc ăn cơm, anh lại cố nở ra nụ cười hiếm có với Dư Chi. Dư Chi là người rất biết quan sát sắc mặt của người khác, biết Diệp Mạnh Giác đối với cô có cảm giác ai nấy. Đương nhiên cũng thuận thế liền cùng anh nói chuyện phiếm. Cô luôn cho rằng, chỉ cần cô có cơ hội làm cho Diệp Mạnh Giác hiểu rõ cô khẳng định sẽ có phần thắng. Mấu chốt của vấn đề là làm cho Diệp Mạnh Giác không ghét bỏ cô, khiến cho anh đồng ý tìm hiểu cô. Hiện giờ rất rõ ràng là đã có được một cơ hội tốt. Khó trách, cổ nhân thượng hay nói, phúc họa song đôi. Trước kia bởi vì chuyện được sắp xếp xem mặt với Diệp Mạnh Giác mà lòng cô tràn đầy vui mừng, lại nào biết Diệp Mạnh Giác vô cùng chán ghét cô. Giờ mắt thấy diện mạnh giác đối với cô đã giảm đi phần nào ghét bỏ, đang muốn buông tha, mọi việc lại có phần chuyển biến. Diệp Tư ngồi bên cạnh Dư Chi, nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn chằm chằm mâm cơm trước mặt. Trong tai nghe bọn họ trò chuyện trời Nam biển Bắc, Dư Chi nói chuyện phiếm, đồng thời còn không quên gắp cho cô mấy đũa thức ăn. Cháu ăn xong rồi. Diệp Tư buông đũa xuống nói. Mọi người cứ từ từ ăn nha. Lý Hoa Quyên nhìn chén không của cô nói. Tiểu Tư, sao con ăn ít vậy? Lại giảm béo hay sao? Hiện giờ trứng là lúc đang lớn, cũng không thể ăn kiêng quá mức, sẽ hại tới thân thể. Dạ. Diệp Tư ấp úng trả lời. Diệp Mạnh Giác ngồi đối diện với cô, lúc này cười nhìn cô đứng lên hỏi. Thật ăn xong rồi sao? Dạ. Tôi cũng ăn xong. Dư tiểu thư, cô cứ dùng tự nhiên nhé. Tôi đứng lên trước. Diệp Mạnh Giác khách khí, nói với Dư Chi. Diệp Mạnh Giác nói xong cũng đứng lên, vẫy tay với Diệp Tư. Đi, chúng ta ra sân chơi. Dư Chi mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên nghĩ lại, mình dù sao cũng không còn cách nào khác so sánh với Diệp Tư, nên liền trở lại bình thường. Lý Hoa Quyên lại kêu gọi cô ăn thêm một hồi rồi mới có thể đi ra. Diệp Mạnh Giác cùng Diệp Tư đi ra sân sau cho cá chép ăn. Thức ăn dại ra, một đàn cá chép tụ lại, trông vô cùng đẹp mắt. Đẹp thật, không ngờ trong nhà anh còn có cái hồ cá lớn như vậy. Dư Chi cảm khái nói. Nhà em cũng có hồ cá, nhưng chỉ toàn nuôi cá nhiệt đới để làm cảnh. Dư tiểu thư khiêm tốn, nhà cô muốn xây hồ cá là có chuyện gì khó khăn sao? Diệp Mạnh Giác nói. Chỉ sợ là nhà cô nuôi cá so với ao cá nhà tôi còn quý giá hơn rất nhiều. Dư Chi vội vàng nói. Không đâu không đâu. Toàn nuôi chơi thôi, không có gì quý giá cả. Diệp Tư nằm sấp trên bờ ao, ánh mắt nhìn chằm chằm đám cá chép, không biết là đang làm gì. Bé cưng, đang làm gì đó? Diệp Mạnh Giác hỏi. Đếm cá. Diệp Tư trả lời. Diệp Mạnh Giác không thể nhịn cười được. Đây là trò hồi Diệp Tư còn nhỏ, thích chơi nhất. Khi đó cô vừa học đếm, mỗi ngày lúc ra sân sau cho cá ăn, Diệp Mạnh Tiêu đều sẽ bắt cô đếm xem trong hồ có bao nhiêu con cá. Diệp Tư đương nhiên là không thể đếm được. Mỗi lần đều đếm đầy mồ hôi. Cuối cùng nhìn đàn cá lại đang tụ tập vào với nhau, cô liền bĩu môi khóc lớn. Cố tình cô còn không biết, mỗi lần đến lúc cho cá ăn, luôn dùng đôi chân ngắn, lon ta lon ton chạy tới, sau đó lịch sử lại tái diễn. Diệp Mạnh Giác nghĩ đến đây, không khỏi hỏi cô. Bé cưng, còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ không? Sao ạ? Không nhớ. Diệp Tư mờ mịt nhìn anh. Cô nhỏ giọng nói, trong giọng nói khó nén mất mát. Diệp Mạnh Giác nhìn cô mất mát cúi đầu, cảm giác lòng anh như bị cái gì đó nhéo. Không sao. Anh nói, cũng như đang nói với chính mình. Không sao đâu, chú có thể nhắc cho bé cưng nhớ. Năm đó, khi anh trở về nghỉ đông, Diệp Tư đang ở chân sân sau, khóc oa oa. Anh vội vã hỏi, tại sao lại thế này? Thế mới biết, Diệp Mạnh Tiêu mỗi lần đều lấy trò chơi này ra để chọc cô. Nhìn tiểu nha đầu khóc đến đỏ mặt dần dần, nước mắt ảo ảo rơi xuống, anh đã nghĩ ra một ý kiến hay. Ngày hôm sau, trong sân có thể thêm một cái lưới. Anh cùng với Diệp Tư kéo ra, chia hồ nước thành hai phần, lại cầm một cái vợt, rồi vợt một cái, vớt cá thả ra bên kia lưới. Ngày đó, Diệp Tư rốt cuộc lần đầu tiên đếm được số cá đầy đủ. Đó cũng là mùa đông cuối cùng, cô được ở cùng với ba mẹ. Từ khi Diệp Tư trải qua ngày cuối tuần kia, luôn luôn ở rũ, không có tinh thần gì. Diệp Mạnh Giác cũng không phát hiện ra. Gần đây trong công ty anh bộn bề nhiều việc. Hơn nữa, theo bản năng, anh cũng có chút lảng tránh tiểu nha đầu. Tuy rằng chính anh không ý thức được, từ khi trải qua chuyện giúp cô kéo khóa áo, thời gian anh đến công ty rõ ràng nhiều hơn so với trước kia. Tần Vi Khiêm nhờ vài người có quan hệ không tệ gọi anh ra tụ tập với nhau, anh cũng đều sảng khoái đáp ứng. Điều này thế nhưng khiến cho bọn Tần Vi Khiêm cảm thấy vô cùng lạ lùng. Người này bình thường luôn ra sức từ chối, lý do rất nhiều, đâu giống như bây giờ cứ hễ gọi là đến. Kiểu Hoa Hoa đây là thứ N+1 kêu Diệp Tư. Mình nói Diệp Tư nè, cậu làm sao vậy? Phở phạc ỉu xìu như vậy, hay là Tương Tư à? Không thể không nói, Kiểu Hoa Hoa có tiếng huyên náo, tuy nhiên có khi quả thật nhất Trầm Kiến Huyết, tuy rằng châm mày của cô ta chính là đánh bậy đánh bạ mà đúng. Diệp Tư vẫn cụp mắt xuống, không hề để ý đến cô ta. Tương Tư ư, nếu cô có thể quang minh chính đại, tương tư như vậy thì tốt rồi. Cô nhớ tới gương mặt tràn đầy hạnh phúc kia của Dư Chi, chậm rãi nắm bàn tay lại, móng tay ấn sâu vào trong lòng bàn tay, tạo thành những dấu vết hình trăng non, cô lại không cảm thấy đau chút nào. Từ lúc cô nhìn thấy ánh mắt chập chạp nhu tình, cùng nụ cười tươi ức chế không nổi trên khuôn mặt của Dư Chi và chú, cô đột nhiên giác ngộ, mặt mày hớn hở, hoa đạo bay loạn. Cô thật sự giống như kiểu Hoa Hoa nói, cô đang yêu. Chỉ là đối tượng mà cô yêu, lại chính là chú của cô. Cô sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Giây phút ấy, cô như rơi vào hố sâu lạnh băng, khiến cho ngay cả cô cũng phải rùng mình. Ngay cả khi Diệp Mạnh Giác trở về, cô cũng không dám giống như bình thường, chạy ra đón cùng với Lạm Đũng. Thậm chí ngay cả dũng khí nhìn anh cũng không hề có. Lúc ăn cơm, cô nghe Diệp Mạnh Giác nói chuyện phiếm với Dư Chi, không khỏi nắm chặt chiếc đũa. Một bản mỹ vị, nhưng cô ăn một chút cũng không vô. Diệp gia bình thường lúc ăn cơm, không ai nói gì, chỉ có Diệp Mạnh Giác thích nói với cô vài câu, gắp thức ăn cho cô. Chỉ là bây giờ Diệp Mạnh Giác cũng đang nói, bật qua đối tượng anh nói chuyện, không phải cô, người đang thầm yêu anh. Sắp đến giờ tan tầm, thì Diệp Mạnh Giác nhận được điện thoại của Tần Vi Khiêm ở chỗ cũ, chờ anh xong việc trong tay, lúc đi đến nơi mới phát hiện bên trong có thêm một vài người mà bình thường không quá quen thuộc. Ôi, Diệp thiếu gia, sao lại có thời gian cùng những tục nhân như chúng tôi chơi đùa thế này? Nói chuyện chính là người mới nhậm chức hơn nửa năm, cục trưởng công tử Trần Á. Người này bình thường không có chuyện gì làm, chỉ biết ăn uống vui đùa. Bất quá anh ta và Diệp Mạnh Giác còn không phải là người của cùng một hội hay sao? Trần Thiếu nói đùa, tôi đây có lẽ mới đúng là tục nhân. Cả ngày vì kiếm tiền mà vội vã đi, vội vã đến. Nào được tiêu diêu tự tại như Trần Thiếu. Nói cho cùng tôi là không bỏ xuống được tục vật. Diệp Mạnh Giác khiêm tốn trả lời, anh và Trần Thiếu không có giao tình gì. Đương nhiên không giống như các anh em khác, có thể tùy tiện nói giỡn. Khó trách thằng nhóc Trần Vi Khiêm, nói cậu rất thú vị. Tôi đây chính là phóng túng bản thân mình, còn cậu là tích cực tiến tới. Điểm ấy tôi còn biết mà. Tôi bội phục cậu đã thay đổi tôi. Nếu giống như trước kia tôi đã sớm không sống phóng túng rồi. Đến đây nào, cả một ly. Sau này sẽ là huynh đệ. Trần Á giơ chén lên, gạt đầu với Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác cũng giơ chén lên, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, rồi đều tự uống cạn sạch chén rượu. Tần Vi Khiêm ở một bên đang bận rộn đùa giỡn với mấy cô gái trẻ, quay đầu nhìn nói. Diệp Mạnh Giác, tôi nói cậu gần đây tại sao lại rảnh rỗi như vậy chứ? Tiểu công chúa nhỏ cậu không cần cậu lo cho nữa hay sao? Diệp Mạnh Giác nghe anh ta nhắc đến Diệp Ti, lông mí nhẹ nhàng giật giật, không để ý đến anh ta. Trái lại, tự rót cho mình thêm một chén rượu nữa. Nữ nhân viên bên cạnh vội vàng tiếp đón, làm bộ muốn tiếp nhận cái bình trong tay anh, giả vờ nũng nịu nói. Diệp thiếu, sao lại có thể tự mình rót rượu được cơ chứ? Hay là để em rót giúp cho? Diệp Mạnh Giác cũng không buông cái bình trong tay ra, gắp hai miếng nói. Không phải chuyện của cô. Nữ nhân viên kia ngượng ngùng lùi trở về. Tần Vi Khiêm cười lớn. Bình thường có tiểu công chúa ở đây, cậu không thể làm can. Anh em đều ăn chay theo cậu. Bây giờ cậu một mình sang đây chơi, sau ngày cả ăn mặn cũng quên luôn vậy. Diệp Cảnh Giác vẫn như trước, không hề để ý đến anh ta. Tần Vi Khiêm mồm miệng độc ác, cả ngày nhảm chán, chỉ nghĩ ra cách chọc ghẹo người khác. Tần Vi Khiêm nhẹ nhàng vỗ chân cô gái đẹp bên cạnh miệng nói. Bảo bối, em đi qua trêu chọc Diệp thiếu một chút đi. Nếu em làm cho anh ta vui vẻ, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Mỹ nữ che miệng cười duyên. Tần thiếu, anh bắt nạt em sao? Em cũng không ngốc, chủ động đi lên tìm cái khó. Muốn em nói các anh đùa giỡn là được rồi, cần gì phải lôi kéo thêm Diệp thiếu. Chính các anh không giữ mình trong sạch, còn muốn kéo người ta xuống vũng bùn hay sao? Tần Vi Khiêm cười nói. Tiểu yêu tinh, anh không giữ mình trong sạch. Vậy còn em thì sao? Em sao? Đầu ngón tay thon thon của mỹ nữ chọc nhẹ một chút vào vai của Tần Vi Khiêm. Em không phải đã bị anh mê hoặc, không thể giữ mình trong sạch mà chìm vào vũng bùn hay sao? Tần Vi Khiêm cười to. Mỹ nữ chỉ nói một câu, liền thể hiện rõ ràng nhất lòng của tất cả bọn đàn ông đang ngồi đây. Diệp Mạnh Giác nhìn cô ta hỏi. Cô tên gì? Diệp Tâm. Mỹ nữ giòn giã trả lời. Cô ta biết nên nói cái gì với hạng người nào. Tỉ như Đối với Tần Vi Khiêm, cô ta liền ra bộ nũng nịu, còn đối với Diệp Mạnh Giác, cô ta liền lưu loát rõ ràng. Diệp Tâm, Tần Vi Khiêm từ trong ngực cô ta ngẩng đầu lên. Sao anh nhớ hình như tên em là Lương Tử cơ mà? Diệp Tâm quyến rũ nhìn anh ta nói. Tần Thiếu, ở bên cạnh anh em sẽ là Lương Tử, còn khi ở bên cạnh Diệp Thiếu thì em là Diệp Tâm. Diệp Mạnh Giác cùng Trần Á đều cười như không nhịn bọn họ. Cô gái Diệp Tâm này đúng là một cô gái thông minh. Diệp Tâm, Diệp Mạnh Giác cười nói. Vậy là giống như người nhà tôi rồi. Diệp Tâm vội vàng nói tiếp. Diệp Thiếu nói đùa, Diệp Tâm không dám trèo cao. Trần Á vẫy vẫy tay cô ta nói. Lại đây ngồi đi em, ở bên cạnh Tần Vi Khiêm đúng là uất ức cho em rồi. Gương mặt Trần Vi Khiêm lập tức đen thui, sau khi Diệp Tâm từ trong lòng anh đứng lên nói. Cả cậu đúng là thấy sắc bỏ quên bạn. Diệp Tâm thấy thế, cho anh ta một cái hôn gió, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Trần Á. Tuy nhiên tôi cần hỏi em trước một vấn đề. Trần Á hít mắt, nhìn cô nói. Em ở bên cạnh Tần Thiếu thì là Lương Tử, ở chỗ Diệp Thiếu thì là Diệp Tâm. Vậy ở chỗ tôi thì sao? Diệp Tâm cũng không vội trả lời anh ta, cô chậm rãi rót chén rượu cho anh ta, bưng lên đưa cho anh ta, khóe miệng hơi xách lên, lộ ra một nụ cười đầy quyến rũ. Cô nhìn chằm chằm vào mắt của anh ta hỏi. Trần Thiếu thực sự không biết. Trần Á lắc đầu, lười biếng nói. Không biết. Diệp Tâm cười mị hoặc nói. Trần Thiếu, anh muốn gọi em là Lương Tử hay Diệp Tâm, hoặc là Bảo Bối, không phải còn tùy vào anh sao? Ánh mắt Trần Á chậm rãi nheo, hợp khẩu vị, anh ta thích loại phụ nữ như thế này, thông minh nhưng hiểu được đúng mực. Diệp Mạnh Giác đứng dậy đi toilet rửa tay, Tần Vi Khiêm cũng theo vào. Lúc rửa tay, Diệp Mạnh Giác nói với Tần Vi Khiêm. Người của cậu càng ngày càng có bản lãnh. Tần Vi Khiêm từ chối cho ý kiến, cười cười. Tôi tìm người bồi dưỡng 2 năm, đương nhiên là có chút năng lực rồi. Diệp Mạnh Giác lượm anh ta, như cười như không nói. Thì ra, cậu định mang cô ta đến chỗ tôi làm thí nghiệm. Không không không. Tần Vi Khiêm nhanh chóng cười nói. Tôi định dành cho cậu thử trước đó chứ. Diệp Mạnh Giác tiện tay đem khăn lau mặt, đếm vào thùng rác. Thử trước thì không cần. Tuy nhiên hạng mục này của chính phủ lần này cậu không cần nhận. Còn nữa, chuyện lúc trước tôi nói với cậu, đừng quên. Anh nói xong, đi ra khỏi toilet, thẳng ra ban công lên đậu 2. Tần Vi Khiêm mặt đen hơn cả lọ nồi, đi theo ra. Tôi cũng đã kính dâng mỹ nhân, còn có muốn bóc lột tiền lời của tôi nữa. Đúng là chơi không chọn bạn mà. Đúng rồi, Bảo Bối nhà cậu sao rồi? Tần Vi Khiêm hỏi. Gần đây thấy cậu ít dẫn theo con bé. Diệp Mạnh Giác dừng một chút nói. Bé cưng nhà tôi đang giảm béo. Giảm béo? Tần Vi Khiêm cười đến run cả người. Cậu rốt cục đã nỡ chơi Bảo Bối giảm béo rồi sao? Tôi đã nói với con bé vốn dĩ là một đứa nhỏ đáng yêu, từ sau khi rơi vào tay cậu liền biến thành một con heo nhỏ mập mạp. Diệp Mạnh Giác đen mặt, không nói một lời. Ngẫm lại cũng qua nhanh, tiểu công chúa nhà cậu cũng đã 15 rồi, chỉ chớp mắt đã trở thành một cô gái. Chúng ta đúng là những tên không có lý tưởng, giả đi, chơi đùa vài năm cũng sắp chơi không nổi nữa. Tần Vi Khiêm cảm khái nói. Mà nhà cậy gần đây có phải đang thúc giục cậu chuyện cưới xin hay không? Dù sao tôi cũng đang bị lão thái thái nhà tôi ép chết. Tôi nghĩ cũng đúng, tìm được người thích hợp sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cậu cũng vậy đi, trước kia cậu có một lòng chăm sóc cho tiểu công chúa. Bây giờ cô bé cũng đã lớn, cậu cũng không thể ở mãi bên cạnh con bé nữa để qua ngày. Chừng 2 năm nữa thôi, tiểu nha đầu có bạn trai của mình. Cậu sẽ trở thành một người cô đơn. Tần Vi Khiêm vỗ vỗ vai anh nói. Xem mắt rồi, chọn một người đi. Nếu người đó cũng thích công chúa nhà cậu, thì càng thích hợp hơn. Tay của Diệp Mạnh Giác ở trong túi siết thật chặt. Bạn trai, đúng rồi. Lần trước nữ sinh tên Kiều Hoa Hoa đã nói, tiểu nha đầu hình như thích một nam sinh nào đó. Tiểu nha đầu, ngày nào đó sẽ có bạn trai của mình. Khi đó người chú như anh phải tự tay giao cô cho người đàn ông khác. Về sau tiểu bảo bối của anh sẽ trở thành bảo bối của người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Mạnh Giác dấy lên một trận phiền chán bất an. Bé cưng của anh thuần khiết tốt đẹp, làm sao có thể để cho người đàn ông khác tùy tiện nhúng chạm đây. Diệp Tư học xong, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, chú của cô vẫn chưa về. Gần đây anh giống như bộn bề nhiều việc, Diệp Thư đã thấy mấy ngày không ăn cơm tối cùng anh. Điều này làm cho Diệp Thư không có khẩu vị, đồng thời lại ân ân có chút mất mát. Mấy hôm trước, cô xem tờ tạp chí kiểu Hoa Hoa đem đến. Có vẻ như chú của cô gần đây đang cùng với cô Minh Tinh tên Giang Lâm dị đó qua lại với nhau. Có phóng viên còn nói bọn họ đang hẹn hò, trước sau xuất hiện và ra về cùng một lúc ở một quán bar. Phỏng đoán bọn họ bí mật đang hẹn hò. Tuy rằng kiểu Hoa Hoa nói mấy phóng viên này chỉ được nói mối việc lung tung, nhưng từ trên báo chí đọc được tin tức của chú mình như vậy vẫn giống như là có trăm ngàn cây kim từng phát đâm vào trái tim cô. Diệp Tư thở dài thật sâu. Thế giới của chú cô thật sự không biết. Diệp Tư nhớ tới ngày đó trên bàn cơm chú cũng nói chuyện phiếm với Dư Chi, cô một câu nghe cũng không hiểu. Thế giới kia của chú cô thật sự chẳng biết gì cả. Cô ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm tấm hình phụ trên đầu giường. Đó là đúc sinh nhật Diệp Tư chụp chung với Diệp Mạnh Giác. Trong tấm ảnh, Diệp Tư đội một cái vương miệng nhỏ ngồi trên ghế sofa. Diệp Mạnh Giác từ phía sau ôm cổ cô, mặt hai người dán sát vào nhau. Cô lúc ấy cười thật tươi, gần sát mặt của cô với Diệp Mạnh Giác cũng cười đến vô cùng chói mắt. Cô còn nhớ rõ lúc ấy tấm ảnh đó từ trong tay chú thật sự rất vui vẻ. Cô cho rằng đó là tấm hình chụp đẹp nhất. Trong tấm ảnh cô và chú thoạt nhìn vô cùng thân mật khăng khít. Cô vui sướng hài lòng cầm cho Dị Thái xem. Dị Thái còn nói tấm hình chụp thật sự rất đẹp, còn cảm khái nói xem hai chú cháu này bề ngoài cũng rất giống nhau. Lúc đó câu nói kia khiến trong lòng cô lập tức nổ hoa, giống như được ăn một lon mật ngọt. Chỉ là cũng cùng một câu nói đó, lúc này lại làm cho cô ngậm một miệng hoàng liên, đắng không thể nào tả. Đêm đã khuya, Diệp Mạnh Giác dựng xe ở bờ sông, từ xa nhìn lại. Gian phòng của Diệp Tư vẫn còn ánh sáng. Diệp Mạnh Giác quay kính xe xuống, gió sông thổi vào u u. Có vẻ như muốn đem tối tăm trong xe, thổi đi hết. Anh đặng lặng tựa lưng vào ghế, nhìn phòng của bé cưng. Dưới ánh trăng lạnh như băng, trong cửa sổ ấm áp kia dường như có một con mèo nhỏ tên Diệp Tư đang cầm lấy trái tim của anh. Diệp Mạnh Giác muốn đến gần nơi ấm áp đó, ở đó có bé cưng mà anh đang chờ đợi. Trước kia, anh thường làm những gì? Hỏi bé cưng ban ngày có chuyện gì vui vẻ, có ai dám bắt nạt cô, có nhớ anh hay không? Mà bé cưng cũng sẽ bỏ cái gối trong ngực ra, từ trên giường nhảy xuống, nhào vào trong lòng của anh. Cô ở trong lòng anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, chớp chớp đôi mắt to tròn, vểnh cao cái mũi nhỏ, khóe miệng hơi cong cong lên. Trái tim của Mạnh Giác co quắp một chút. Có lúc cô ngủ còn để lộ ra cánh tay nhỏ trắng, cẳng chân đáng yêu cùng với dáng ngủ rất tức cười. Diệp Mạnh Giác nhắm mắt lại, nhíu chặt mày. Là vì anh bây giờ không có đủ dũng khí đi đến nơi ấm áp kia. Anh đã không thể đối đãi với bảo bối của anh giống như trước kia. Anh sợ hãi bản thân chính mình, nhất thời không chịu được. Anh bây giờ nội tâm xấu xa đến mức ngay cả chính anh cũng không dám nhìn thẳng. Không biết qua bao lâu, ngọn đèn ấm áp kia rốt cuộc cũng tắt. Diệp Mạnh Giác thế này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại một lúc lâu sau nổ máy lái xe trở về. Diệp Mạnh Giác lặng lẽ mở cửa phòng của Diệp Tư ra. Mỗi ngày anh đều đợi đến khuya mới trở về, khi về đều phải xem xét bé cưng nhà anh trước, lúc này mới có thể yên tâm đi ngủ. Chân của nhóc con bị đạp qua một bên, thân mình cuộn lại, một thân mình nho nhỏ cứ như vậy nằm ngay giữa một chiếc giường to lớn. Diệp Mạnh Giác nhặt chăn mềm lên, cúi người chuẩn bị phủ lên người cô. Trên chăn có một bạc hà dễ ngửi, hòa lẫn với hương hoa sữa trên người thiếu nữ, từng đợt đánh úp lại. Cái chăn cầm trong tay với anh mà nói giống như đột nhiên có một loại lực hấp dẫn cực lớn. Anh rúi đầu vào trong chăn, hít sâu một hơi, đây là hương vị của bé cưng. Trên giường, bé cưng bất an trợ mình. Diệp Mạnh Giác lập tức từ trong chăn ngẩng đầu. Anh điên rồi, đúng là điên rồi. Diệp Mạnh Giác vọt vào phòng tắm mở nước lạnh, dùng sức tưới trên đầu. Ai bảo mày choáng váng, ai bảo choáng váng, anh ở trong lòng tự chửi chính mình. Diệp Tư mở mịt bị tiếng đóng cửa đánh thức. Phòng tắm bên cạnh hình như có tiếng nước chảy. Cô xoa mắt rời giường, mở cửa đi ra ngoài. Phía ngoài mở ánh sáng đèn, nhất định là chú đã về. Ý thức còn có một chút hỗn độn, cô đẩy cửa phòng ngủ của chú ra. Ào ào, tiếng nước chảy càng vang lên. Cô gõ gõ cửa phòng tắm, mơ hồ không rõ nói. Chú về rồi ạ? Lúc Diệp Mạnh Giác đi ra, thấy Diệp Tư đang xoa xoa mắt vừa ngáp, chân không đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm. Thấy anh đi ra, nhóc con rất biết điệu gọi một tiếng. Chú! Âm giọng mang theo chút lượn nhác, đặc trưng của người mới tỉnh ngủ. Sao lại đi chân không? Bị cảm bây giờ. Mau trở lại ổ chăn đi. Diệp Mạnh Sát khản họng nói. Bé cưng không biết quần áo không tỉnh thể như vậy, đứng trước mặt mình ngáp sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Dạ. Diệp Thư ngoan ngoãn gật đầu, quay người lại, bỏ lên giường của anh. Sau khi chui vào chăn, cô còn nhu thuận nói. Chú ngủ ngon. Diệp Mạnh Sát nhìn bé cưng đang ngủ trên giường của mình, dở khóc dở cười. Mình vốn là ngạn vạn trốn, đạo biết cô cố tình đưa bản thân vào miệng cọp. Trên giường bé con rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Lát sau có tiếng hít thở chuyển đến. Diệp Mạnh Sát đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc cắn răng, run run dậy dậy, chui vào ổ chăn. Thân mình bé con mềm mại dựa vào anh, toàn thân Diệp Mạnh Sát lập tức cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, lại một đêm không ngủ. Diệp Tư chậm rãi mở to đôi mắt, rồi mau chóng nhắm lại, sau đó lại nhanh chóng mở to hai mắt. Nơi này là phòng của chú, đầu nhỏ của cô nhanh chóng vận chuyển. Hình như đêm qua mình và chú chào hỏi xong, sau đó bỏ lên giường chú mà ngủ. Cô lặng lẽ xoay đầu qua, thấy chú ngủ ở bên cạnh. Cô theo dõi nhìn người đàn ông trước mặt, chú có ánh mắt rất đẹp, cái mũi, cái miệng đều rất đẹp. Mũi cô hơi hơi lên men, vươn tay muốn kiểm tra mặt chú, lại ngừng ở giữa không trung. Cho dù đối mặt với chú khi đang ngủ, cô cũng không dám có một tia vượt quá giới hạn. Cô ở trong lòng thở dài thật sâu, thấp gọi một tiếng. Chú! Đợi cho đến khi Diệp Tư rón ra rón rén rời gọi đây, Diệp Mạnh Sát lúc này mới dám mở to hai mắt. Anh buông lỏng toàn thân cứng ngắc, may mắn là bé cưng đi rồi, nếu còn tiếp tục, anh nhất định chịu đựng không được. Diệp Tư xuống xe, chạy thẳng đến phòng học, vẫn đến muộn. Kiểu Hầu Hoa cầm sách vở, cười híp mắt nhìn cô nói. Bánh bao nhỏ thân ái, giáo viên chủ nhiệm nói, muốn gặp cậu ở văn phòng đấy. Diệp Tư bất đắc dĩ thở ra, sớm biết sẽ như vậy không chạy, bây giờ cả người tràn đầy mồ hôi. Kiều Hoa Hoa nhìn cô đăm chiêu hỏi. Bánh bao nhỏ, gần đây cậu giảm béo cấp tốc phải không? Mình có cảm giác, hai ngày gần đây cậu gầy đi rất nhiều. Diệp Thư thở ra một hơi, cô trải qua một trận ăn không ngon, ngủ không ít. Giờ nghĩ đến, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mùi vị trong đó, người khác sao có thể hiểu. Mà cô hiện tại lại hiểu được tâm tư của Đỗ Lệ Nương, yêu mà không được. Đau khổ tương tư. Diệp tổng, có vị dư tiểu thư muốn gặp ngài. Trong điện thoại, thư ký cung kính nói. Mời cô ấy lên đây đi. Diệp Mạnh Sát nói. Vị dư tiểu thư này nhất định là Dư Chi không sai. Hai người từ sau lần gặp mặt trước đã gặp nhau nhiều lần, quan hệ rõ ràng thân thiết hơn rất nhiều. Đúng như dự đoán của Dư Chi, Diệp Mạnh Sát rất thích loại phụ nữ như cô, không dựa vào gia thế hiện hách của bản thân. Theo chức vụ thấp nhất mà đi làm, lại là người có hưởng thức cao, thành công khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thư ký khó khẽ cửa vài cái, Diệp Mạnh Sát lên tiếng, lườn đứng lên, đi vào quả nhiên là Dư Chi. Hôm nay cô ta mặc một tây trang màu trắng ngà, lại không mất đi tao nhã, cười nói rôm rả đi tới. Sao em lại có thời gian rảnh mà tới đây? Diệp Mạnh Sát cười hỏi. Em đi làm đấy chứ? Dư Chi nghịch ngợm nghiêng đầu nói với anh. Em làm chủ biên cho tờ tạp chí Thương Giới Doanh Nhân. À, Diệp Bệnh Giác gật đầu nói. Nếu em nói sớm chuyện này, anh nhất định đã bảo thư ký mời Dư chủ biên qua đây trở về rồi. Nói xong, hai người đều ha ha nở nụ cười. Theo như lời Dư Chi nói, Thương Giới Doanh Nhân là một tạp chí về kinh tế tài chính, có ảnh hưởng trong giới doanh nhân, là sản phẩm kinh doanh dưới trướng của Đại Thương Truyền Thông, mà Đại Thương Truyền Thông là sản nghiệp mạn nhà Dư Chi. Từ nhỏ Dư Chi đã muốn trở thành phóng viên, cô bắt đầu làm rồi sau đó dần dần được thăng chức. Từ biên tập của một chuyên mục nhỏ, trở thành thăng tiến lên chức chủ biên như bây giờ. Sau đó cô dứt khoát, tạm thời từ chức, đi tu nghiệp 2 năm rồi mới trở về. Hai người quyết định, Diệp Mạnh Sát đáp ứng làm đối tượng phỏng vấn kỳ tới cho tờ Thương Giới Doanh Nhân. Vừa rảnh rỗi hạn nguyên một hồi, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm tối. Buổi tối em có hẹn không? Diệp Mạnh Sát hỏi. Nếu không, không biết có thể Vinh Hạnh mời Dư chủ biên cùng đi ăn tối được không? Dư Chi dạ bộ nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói. Diệp tổng có thịnh tình mới như vậy, chẳng lẽ Dư Chi tôi còn có thể đi ăn với người khác được sao? Hai người tiếp tục cười nói, thì cửa văn phòng bị một lực lớn mở ra. Tận Vi Khiêm cả lơ vất phơ, đứng ở cửa, cười đến ý vị thâm trường. À, không phải tôi quấy rầy hai người đấy chứ. Diệp Mạnh Giác nhìn thấy kẻ độc mồm độc miệng kia, liền mặc kệ anh ta, vung tay lên. Vô nghĩa nhiều như vậy, từ đâu đến đây thế? Ra mặt Tần Vi Khiêm cố tỉnh dậy hết sức, như cũ dựa vào cửa không đi. Dư tiểu thư, làm gì ngay cả một lời chào cũng không có vậy, làm như người xa lạ. Dư Chi cười nói. Tần thiếu là đang nói chuyện với tôi sao? Tần Vi Khiêm lắc đầu, chậc chậc nói. Nhanh mồm nhanh miệng, khó trách tất cả mọi người nói. Không thể đắc tội với phụ nữ. Anh ta nhìn về phía Diệp Mạnh Giác nói. Thế nào, muốn đi ra ngoài ăn cơm à? Cậu hứa tối nay đến chỗ tôi nha. Tôi đến đây là để đón cậu, sợ cậu chạy mất. Diệp Mạnh Giác nghĩ nghĩ, giống như quả thật có chuyện như vậy, liền hơi áy náy, nhìn về phía Dư Chi. Anh còn chưa mở miệng, Dư Chi đã biết sẽ có chuyện này. Có hẹn từ trước rồi à? Không sao đâu, vậy thì anh cứ đi làm việc của mình đi. Dù sao, em sau chuyện hôm nay cũng không có công việc quấn thân. Sau khi ăn xong còn có thể đi dạo phố một chút. Cô nói ra lời này ngoài vặt thì tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng bên trong hàm ý, không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, Diệp Mạnh Giác hỏi. Nếu em không để ý thì đi cùng chung được không? Dư Chi nhìn về phía Tần Di Khiêm hỏi. Không biết Tần thiếu có để ý hay không? Tần Vi Khiêm làm sao để ý đến lý do gì được nữa. Lúc tan học, Kiểu Hoa Hoa thuận bí đưa hai tấm thiệp mời ghé vào bên tai Diệp Tư, lặng lẽ nói. Tiểu Tư, mình có một chỗ tốt, chúng mình đi cùng có chịu không? Diệp Tư nổi da gà khắp người. Kiểu Hoa Hoa này vô duyên vô cớ xun xoe, khẳng định không có chuyện tốt, hơn nữa còn gọi cô là Tiểu Tư, vậy càng không phải là chuyện tốt. Không đi. Đầu Diệp Tư lắc lắc thật kiên định. Kiên quyết không đi. Kiểu Hoa Hoa lập tức lôi kéo cô nói. Đừng vội cự tuyệt, cậu hãy nghe mình nói. Nói không chừng, chú cậu cũng đến đó nha. Chú mình, gì chứ? Diệp Tư nghi ngờ hỏi. Kiểu Hoa Hoa thấy Diệp Tư mắc câu, lập tức nói. Như thế này, chú của cậu là bạn thân của ông chủ một quán bar mới khai trương hôm nay. Tối nay nhất định, chú ấy sẽ đến đây cổ vũ cho mà xem. Làm sao mà cậu biết ông chủ là ai? Diệp Tư hỏi. À, cái này... Kiểu Hoa Hoa xoa xoa mồ hôi lạnh. Mình tung hoàng bát giới quá nhiều năm như vậy, chỉ là chút tin tức nhỏ nhoi này tại sao lại không biết được cơ chứ? Dù sao ông chủ đó và chú cậu là bạn tốt của nhau. Trong lòng lại nghĩ, đều là người có tiền, hẳn sẽ phải quen biết nhau. Diệp Tư cầm thiệp mời lên, nhìn nhìn nói. À, thì ra là chú Tiểu Tần. Kiểu Hoa Hoa lập tức tỉnh táo tinh thần, ha ha nói. Cậu xem, mình không có lừa cậu nha. Diệp Tư lại do dự. Nhưng mà nếu mình đến quán rượu, chú sẽ la mình cho mà xem. Kiểu Hoa Hoa, mắt đã thấy thịt béo đưa đến tận miệng, làm sao có thể bỏ bay đi được. Không đâu, với lại chú cậu cũng đến mà. Hơn nữa đây là địa phương của chú Tiểu Tần, cậu làm gì có gì đáng sợ chứ. Kiểu Hoa Hoa vừa nói, vừa ước mơ đến quán bar, mình còn chưa được đi bao giờ. Nhưng mà từ đâu mà cậu có thiệp mời? Không đúng, mặt trên viết tên... Đi mau, đừng nói nhảm nữa. Từ đâu mà có chứ? Chung quy là khó mà nói ra, là ở trên bàn anh hai trộm được. Trước lúc đi đến quán bar, Diệp Tư đã bị Kiểu Hoa Hoa kéo đến một cửa hàng nhỏ. Lúc đi xa, hai người đã thay đổi. Diệp Tư không tự nhiên chỉnh quần áo xót ngắn trên người hỏi. Kiểu Hoa Hoa, bộ đồ này quá kinh hãi rồi ấy. Kiểu Hoa Hoa lại cho cô một dáng vẻ hiếm thấy. Đừng nói, mình không nói cho cậu biết, đi quán bar đều phải mặc như vậy đấy. Diệp Tư buồn buồn đi theo lưng cô ấy. Trước kia đi cùng với chú, hình như mình chỉ cần ăn mặc bình thường mà thôi. Kiểu Hoa Hoa dẫn Diệp Tư đi đến trước cửa phi ảnh, bảo vệ nhìn các cô, vẫy vẫy tay nói. Nơi đây là quán bar, không phải là quán trà sữa, mấy đứa nhỏ này tới đây xem náo nhiệt cái gì. Diệp Tư kéo áo Kiểu Hoa Hoa nói. Thôi, mau về thôi, cậu xem người ta không cho chúng ta vào kìa. Kiểu Hoa Hoa quay bộ, lườm cô một cái. Bánh bao nhỏ, để trang bị cho cậu, mình tốn tới 100 đồng bạc đấy. Cậu mà cứ như vậy, muốn trở về sao? Diệp Tư vô tội nhỏ giọng nói. Mình cũng không thích, là cậu bắt mình phải mặc mà. Kiểu Hoa Hoa ngẩng đầu, ướn ngực, hướng về phía bảo vệ nói. Biết tôi là ai không? Ông chủ nơi này là bạn bè tốt của tôi nha. Chú tôi là Diệp Mạnh Giác, anh có biết không hả? Nói xong, giơ ra thiệp mời trước mặt, bảo vệ kia lay một cái. Tần Vi Khiêm là chú tiểu tần của tôi, chú ấy cho chúng tôi đến đây. Diệp Từ đầu đầy mồ hôi, Diệp Mạnh Giác khi nào thì biến thành chú kiểu Hoa Hoa. Bảo vệ nghe thấy cô gái nhỏ này gọi được tên của ông chủ, lại cầm thiệp mời, tự nhiên lập tức nhường đường. Kiểu Hoa Hoa dẫn Diệp Từ nghênh ngang đi vào. Diệp Từ sau khi vào quán bar, nhìn chung quanh một lần, tìm được vị trí ẩn nấp an toàn, liền an vị ngồi xuống. Kiểu Hoa Hoa thì líu díu lớn tiếng kêu to, cố gắng lôi kéo cô qua chỗ khác. Có điều lần này, Diệp Từ xác định chắc chắn như cũ, ngồi tại chỗ không đi. Cô tới nơi này chỉ là muốn nhìn chú cô một cái, nhìn một chút xem thử lúc không có cô, thế giới của chú như thế nào. Lúc Diệp Mạnh Giác và Dư Chi tiến vào, tính là bàn về chuyện của bọn họ hồi còn học trung học, thời thanh xuân này dường như có vẻ cách anh rất xa, xa đến mức giấu ở trong góc nào của ký ức anh cũng đã quên mất. Lúc này đột nhiên tán gẫu, tự nhiên là tràn đầy cảm xúc, nói chuyện tình ngu nguội thời học sinh, không khỏi thoải mái mà cười to. Diệp Tư nhấm nhúc một chút rượu hoa quả, nhìn chú cùng Du Chi cùng một đường nói chuyện vui vẻ. Lúc tiến vào phòng, chú đưa tay vén rèm thủy tinh lên, cười mỉm nhìn Du Chi đi vào. Trên mặt anh trông rất dịu dàng tươi cười, bắt lấy trái tim của Diệp Tư. Rượu hoa quả trong cổ họng đột nhiên nóng bừng, nuốt cũng không phải, nhả ra cũng không xong. Diệp Tư nuốt mạnh ngụm rượu ngậm trong miệng, dẫn đến bị nghẹn ho khan một lúc, trong cổ họng cay cay, ánh mắt cũng bắt đầu nóng lên, nước mắt không thể kiềm chế tràn ra khóe mi. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung tìm Kiểu Hoa Hoa. Lúc Trần A đi tới, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệp Tư khóc đến cả gương mặt đầy nước mắt lưng trong, ánh mắt mờ mịt nhìn chung quanh, trong lòng anh hơi hơi động đậy một chút. Biểu tình của cô gái nhỏ tỏ ra uất ức lại tội nghiệp, khiến anh không khỏi dừng bước. Em gái nhỏ, có ai bắt nạt em ư? Tại sao lại khóc? Trần A bước đến, gần Diệp Tư hỏi. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, làm cho Diệp Tư hoảng sợ. Cô liền vội vàng lắc đầu, quệt miệng nói. Không có gì, tôi chỉ bị sặc rượu. Trần Á vừa nghe, vừa nhíu nhíu mày, lại nhìn ly rượu trên bàn của cô, nhịn không được cúi đầu cười rộ lên. Em gái nhỏ, không thể uống rượu sao còn cô uống. Đúng rồi, em đến đây với ai? Xem ra em còn là trẻ vị thành niên. Trần A nói xong, liền đứng thẳng người nhìn chung quanh một lần, rồi hướng mày nhìn về phía Diệp Tư, chờ cô trả lời. Diệp Tư liên tục xua tay nói. Tôi đi với người lớn đến đây, không phải là lẻn vào đâu. Trần A khoanh tay, cười híp mắt, nhìn dáng vẻ lo sợ của cô, mà trong lòng cười thầm. Cô bé này thật đáng yêu, không đánh đã khai. Diệp Tư còn đang nghĩ cách thì thấy Kiểu Hoa Hoa đã hấp tấp chạy tới. Cô ấy cũng không nhẹm nhìn tới Trần Á đang đứng ở chỗ tối, chỉ lo kéo tay Diệp Tư, dồn dập thúc giục nói. Mau, bánh bao nhỏ, chạy mau. Nhưng mà các cô còn chưa kịp chạy đi, đã nghe Trần Á như cười như không, gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kiểu Hoa Hoa nói. Thì ra là Họa Họa, thế nào, là em lừa cô bé này tới đây hả? Kiểu Hoa Hoa thế này mới đột nhiên phát hiện ra Trần Á. Vẻ mặt của cô cầu xin kêu lên. Anh. Mặt Trần Á u ám, lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói chuyện. Kiểu Họa Họa lập tức ủ rũ mi, chu môi không nói gì, cúi đầu đứng ở nơi đó, hai tay đan lại. Diệp Tư chưa bao giờ thấy Kiểu Họa Họa yếu như thế, cô lập tức tràn ngập sùng bái nhìn Trần Á. Thì ra, vỏ quy sẻ có móng tay nhọn. Trần Á nhìn Kiểu Họa Họa, vẻ mặt không tình nguyện đan ngón tay. Không ngờ con bé lại thật sự có bản lãnh tới như vậy. Dám trộm tiệm mời của anh, còn dẫn theo bạn học đến quán bar. Lại nhìn quần áo của cô, lại càng muốn nổi giận. Ánh mắt của anh liếc qua cô gái nhỏ bé kế bên, đã thấy cô ấy đẩy mắt sùng bái nhìn anh. Trần Á không khỏi lắc đầu, xem ra cô bé này bị Họa Họa nhà anh bắt nạt rồi. Anh nghĩ như vậy, lửa giận trong lòng đột nhiên tiêu tan hơn phân nửa. Đi ra ngoài, bảo tài xế đưa các em trở về nhà. Anh nói, nơi như thế này là chỗ mấy đứa con nít như bọn em nên tới sao? Lần sau còn nghịch ngợm, xem anh làm gì, chỉ tội em. Kiểu Hoa Hoa liền gật đầu nghe tới, thực thời mới là Tuấn Kiệt. Tuy rằng trong lòng cô còn có chút bất mãn, nhưng vẫn lôi kéo tay Diệp Tư, chạy hướng ra bên ngoài. Ôi, Trần Á, cô đến hồi nào vậy? Diệp Tư nghe được giọng nói này, bây giờ đến phiên cô muốn bỏ chạy. Đáng tiếc cô và Kiểu Hoa Hoa đều mang mạng khổ giống nhau. Giọng nói kia đột nhiên lên cao đến 8 độ. Tiểu Tư, đúng là Tiểu Tư rồi. Em quả nhiên giảm béo, chỉ mới sau 2 tháng không thấy đã gầy đi rất nhiều. Giọng nói đáng sợ này không phải của Tần Vi Khiêm thì là ai? Diệp Tư chỉ đành đúng túng cười, nói: chào chú Tiểu Tần. Thế nào, quen biết nhau sao? Trần Á hỏi. Tần Phi Khiêm nhạo báng nói: đâu chỉ quen biết đơn giản như vậy, chúng ta quả thực còn là thanh mai trúc mã, Tiểu Tư ha. Trần Á cảm thấy hứng thú nhìn các cô. Diệp Tư hơi hơi chu miệng lên: thanh mai trúc mã nỗi gì chứ, cô không nhìn một chút ngại bao nhiêu tuổi. Chú không ngại xấu hổ, nhưng tôi lại rất thẹn thùng nha. Tần Vi Khiêm bước tới, ôm bả vai của Diệp Tư nói: đi, chú của cháu đã bên trong rồi. À đúng rồi, sao cháu lại tới đây? Kiều Hoa Hoa giơ móng vuốt nhỏ lên nói: cháu, Tiểu Tư là theo chân cháu tới. Cô còn chưa nói xong đã bị bàn tay của Trần Á đập bay móng vuốt non mềm của cô đi. Nơi này không phải là chuyện của em, Trần Á nói. Về nhà. Gió chiều nào theo chiều đó là ưu điểm lớn nhất của Kiều Hoa Hoa. Cô lập tức nịnh nọt Tần Vi Khiêm: chú Tiểu Trần, cháu là em gái của Trần Á, là bạn học cùng lớp với Tiểu Tư, còn ngồi chung bàn. Tiểu Tư ở trường học chỉ có một mình cháu là bạn tốt thôi đấy. Đầu Diệp Tư hơi hắc tuyến nhìn Kiều Hoa Hoa chết tiệt. Ai là bạn bè tốt của cậu? Đúng là Kiều Hoa Hoa thối. Vừa mới rồi còn lôi kéo mình chạy trốn, bây giờ lại bày ra gương mặt háo sắc, thèm rõ rãi. Tần Vi Khiêm cười đến quỷ dị: nếu là bạn học của Tiểu Tư, chú khẳng định cháu cũng muốn đi cùng phải không? Đi nào. Diệp Tư dưới tay của Tần Vi Khiêm bị mang vào trong phòng riêng của Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác, xem tôi dẫn theo ai tới này. Tần Vi Khiêm còn chưa đến phòng riêng, giọng nói đã vào trước. Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không để ý tới người kia. Cái tên ác bá Tần Vi Khiêm còn có thể đem theo ai tới đây? Anh ta viện tay vào ghế sofa, không chút để ý đùa giỡn cây ly trong tay, cũng không nhìn người nào đó. Lúc này Diệp Mạnh Giác có một loại lười nhác gợi cảm, ngón tay thon dài tùy ý xoay xoay cây ly, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười ẩn chứa một tia bất cần đời. Diệp Mạnh Giác như vậy làm cho Diệp Tư khi nhìn thấy liền mang theo một chút hốt hoảng. Nhìn thấy Diệp Mạnh Giác như vậy làm cho trái tim nhỏ bé của Diệp Tư đập thình thịch. Tần Vi Khiêm thấy Diệp Mạnh Giác không có chút nào phản ứng, trong chớp mắt quỷ kế liền xuất hiện. Anh đẩy Tiểu Tư về phía trước nói: anh em, anh hôm nay đưa tới cho các cậu một mỹ nữ. Diệp Tư bị đẩy một chút, thất tha thất thểu bước lên phía trước vài bước. Nào biết Diệp Mạnh Giác ra tay một cách bất ngờ, lạnh đụng nói: Tần Vi Khiêm, cậu mang theo mỹ nữ của cậu cút qua một bên cho tôi. Diệp Tư không tránh được, mất thang bằng, té lăn trên mặt đất. Tần Vi Khiêm cùng với Trần Á thấy thế đều vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Dư Chi vốn dĩ đang ngồi xem bọn họ ồn ào, lúc này cũng vội vã đứng lên nói: Tiểu Tư. Tiểu Tư? Diệp Mạnh Giác cau mày liền quay mặt lại. Người ngồi dưới đất không phải là Tiểu Tư nhà anh thì là ai? Đáng chú ý là anh lập tức đứng lên ôm Diệp Tư vào lòng, vẻ mặt đau lòng nhìn bảo bối nhà anh, lo lắng hỏi: bé cưng, ngã đau không? Đều tại chú không tốt, cháu đánh chú đi. Nói xong anh liền đưa đậu qua. Anh vừa nói ra những lời này, mọi người lập tức nở nụ cười. Diệp Tư cũng cười, cô ở trong lòng anh đỏ mặt làm đúng gọi: chú. Trong lòng cô lúc này vốn dĩ là bi thương, nhưng cảm giác ấm áp dần dần dâng lên. Diệp Mạnh Giác nhìn mặt cô hồng hào, tâm trạng ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến hôn trộm một cái. Anh đưa lưng về phía mọi người, lúc này mọi người vẫn đang cười với anh nói với câu kia, ai cũng không chú ý tới. Chỉ có Trần A đứng đối diện anh, thấy anh không kìm lòng được, hôn Diệp Tư một chút, hơi hơi nhíu đầu mày. Tần Vi Khiêm nhịn cười nói: Diệp Mạnh Giác, cậu tưởng tiểu công chúa nhà cậu còn là đứa nhỏ 3 tuổi hay sao? Còn đưa đầu ra cho nhóc con đánh. Diệp Mạnh Giác cười khổ: đúng vậy, đều bé cương thật đúng là đứa trẻ 3 tuổi thì tốt, anh muốn hôn thì hôn, muốn ôm là ôm, tâm không tạp niệm, thật là tốt biết bao. Ánh mắt của Diệp Tư tối sầm lại, chú rốt cuộc vẫn coi mình như là một đứa con nít. Cùng đi đến đây, lén lén nước mắt nhìn Dư Chi một cái. Người đó đang dịu dàng nhìn bóng lưng của Diệp Mạnh Giác, không hề che lấp tình yêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thấy cô nhìn qua, Dư Chi cười nhẹ nhàng với cô. Nụ cười của cô thật ấm áp, lại giống như tạt một chậu nước lạnh vào lòng Diệp Tư. Đó là loại tươi cười mà người lớn thường hay biểu hiện sự cưng chiều của mình đối với một vài đứa nhỏ, cũng giống như khi Diệp Mạnh Giác cười với cô vậy. Diệp Tư rất nhanh mà cúi gằm đầu, tựa vào bả vai của Diệp Mạnh Giác. Anh ôm cô ngồi xuống chỗ, lạnh lùng nói với Tần Vi Khiêm: Tần Vi Khiêm, lần sau tôi sẽ tính sổ với cậu. Tần Vi Khiêm lập tức giơ tay cậu xin tha thứ. Tôi biết, tôi sẽ đi ngay bây giờ, đem hết mấy món ăn ngon nhất, toàn bộ mang đến cho tiểu công chúa ăn, có được hay không? Trong lòng Diệp Bệnh Giác, Diệp Tư vẫn không nhúc nhích, bên cạnh là Dư Chi. Cô hy vọng cứ như vậy từ đây về sau, cô luôn có thể ngồi trong lòng của chú, không cần phải đi đâu cả. Trần Á dẫn theo Kiểu Hoa Hoa ngồi bột bên, anh giống như vô tình, lại thường thường nhìn sang. Anh Trung Quy cảm thấy giữa Diệp Tư và Diệp Mạnh Giác dường như có một loại cảm giác khó hiểu. Tần Vi Khiêm bưng hai bàn điểm tâm, giống nam phục vụ, đưa đến trước mặt Diệp Tư cùng với Kiểu Hoa Hoa. Diệp Mạnh Giác cầm khối điểm tâm, đưa đến miệng Diệp Tư nói, bé cưng, nếm thử cái này đi. Diệp Tư cắn một miếng, Diệp Mạnh Giác hỏi, ăn ngon không? Diệp Tư mơ hồ không rõ nói, ngon, chú cũng ăn đi. Được. Diệp Mạnh Giác vừa nói, vừa đem điểm tâm Diệp Tư đã cắn một miếng, đưa vào trong miệng. Quả nhiên rất ngon. Kiểu Hoa Hoa nhìn bọn họ, hâm mộ nói, quá tuyệt. Cô lại liếc mắt nhìn Trần Á bên cạnh, lắc đầu, còn chưa kịp thở dài. Trần Á vốn vắng lặng, lúc này liền lên tiếng, thế nào, không ăn được, phải về nhà đi. Kiểu Hoa Hoa lập tức gật đầu như mộ thóc, ăn ngon, ăn ngon. Cô cầm khối bánh ngọt, hung hăng cắn xuống. Trần Á đáng chết, chỉ biết bắt nạt em thôi. Diệp Mạnh Giác lại cầm ly đồ uống, đút cho Diệp Tư. Những người khác biết Diệp Mạnh Giác có thói quen cưng chiều Diệp Tư cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Trần Á, vẻ mặt nhiễm ngấm nhìn hai người bọn họ. Dư Chi ngồi bên cạnh, muốn xem vào một chút cũng không thể. Trước khi Diệp Tư tiến vào, tới bọn họ đang tán nhiệt liệt. Không nghĩ tới, Diệp Tư vừa tới, trong mắt Diệp Mạnh Giác hoàn toàn không nhìn thấy cô, chỉ có thể là bé con kia. Lần đầu tiên Dư Thi cảm thấy ghen tị với cô bé trong lòng của Diệp Mạnh Giác. Cửa gian phòng lại mở, Tần Vi Khiêm cười hề hề tiến vào nói, hôm nay đúng là đông đủ, Diệp Mạnh Giác, nhìn xem ai tới này. Đi vào theo sau phía sau Tần Vi Khiêm là một thanh niên cao gầy, ánh mắt sau thấu kính đen sáng người. Khi anh nhìn thấy Diệp Mạnh Giác, tinh thần liền phấn khởi. Diệp Mạnh Giác! Anh mỉm cười chi nói, Đường Thiên Cận, tại sao cậu lại tới đây? Diệp Mạnh Giác thấy anh ta cũng thật giật mình, lập tức nói với Diệp Tư đang ngồi trong lòng bé cưng, bé cưng, mau xuống đây chào hỏi. Diệp Tư ngoan ngoãn từ chân anh trượt xuống. Diệp Mạnh Giác nói, bé cưng, đây là bạn bè tốt của chú Đường Thiên Cận, mau gọi chú Đường đi. Diệp Tư ngoan ngoãn chào, chú Đường. Đường Thiên Cận ngoan ngoãn sờ đầu cô nói, ngoan, cháu chính là bảo bối nhà Diệp Mạnh Giác phải không? Lương sữa cậu ấy ở Mỹ, mỗi ngày luôn nhắc đến cháu. À đúng rồi, chú nhớ ở nơi nào còn có tranh chân dung của cháu nữa. Diệp Tư nghi ngờ nhìn anh, Đường Cận Thiên cũng không giải thích, chỉ hướng ra phía sau nói, Tiểu Duyệt, em mau lại đây, cùng chơi đùa với em gái một chút đi. Diệp Tư lúc này mới nhìn thấy phía sau anh ta còn đi theo hai người. Một là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một người khác là thanh niên, so với cô lớn hơn không được bao nhiêu, chính là Tiểu Duyệt, trong miệng Đường Thiên Cận nói. Thanh niên kia từ trong bóng mở đi ra, nhìn Diệp Tư nói, xin chào, anh là Đường Duyệt. Diệp Tư nghiêng đầu nhìn Đường Duyệt, sau đó ánh mắt sáng lên, nở nụ cười nói, em gọi là Diệp Tư. Đường Duyệt nhìn chằm chằm cô một lúc, mím môi không nói gì. Diệp Tư nháy mắt với anh ta, một sự rung động nhẹ thoáng qua trong trí nhớ, dường như cậu ta cũng nhớ ra điều gì, điều bí mật nhỏ giữa hai người chỉ có hai người bọn họ biết. Kiểu Hoa Hoa không chịu cô đơn chạy tới, ôm Diệp Tư nói, này, bánh bao nhỏ, anh ấy trông có vẻ đáng tin cậy nhỉ. Diệp Tư nhìn thoáng cô ấy, nói chuyện dễ nghe một chút, không được sao? Trần Á hiển nhiên cũng không thích hành vi của Kiểu Hoa Hoa, anh cau mày nói, Kiểu Hoa Hoa, em nói chuyện dễ nghe một chút cho anh. Kiểu Hoa Hoa thẻ lưỡi. Sau khi Đường Cận Thiên cùng em gái Đường Mộng Vân chào hỏi mọi người, hàn huyên với Diệp Mạnh Giác. Đường Cận Thiên chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác ở Mỹ. Hai người có sở thích giống nhau, đều thích đi du lịch khắp nơi. Khi Diệp Mạnh Giác trở về nước, Đường Cận Thiên ở lại, tiếp tục học bằng tiến sĩ. Lúc này mở viện nghiên cứu công tác, trên cơ bản là rất ít khi về nước. Nghe nói lần này, mẹ anh ta làm phẫu thuật mới trở về một chuyến. Em gái Đường Cận Thiên là Đường Mộng Vân, vừa thấy liền biết đây là một cô gái dịu dàng. Lúc này lại dịu dàng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh trai, yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Dư Chi nhìn Đường Mộng Vân mỉm cười, trong lòng thầm kêu không ổn. Bội bản bưng lên một mâm hoa quả, Diệp Mạnh Giác đang trò chuyện, trong lúc vô ý nhìn đến, bé cưng nhà anh rất thích ăn xoài, liền đưa tay đón mâm trái cây, xoay người nói. Bé cưng, có xoài mà bé cưng rất thích ăn này. Xoay người mới phát hiện, không biết từ lúc nào bé cưng đã không ở bên cạnh anh nữa. Mâm trái cây anh cầm, đành phải đi đến trước mặt Dư Chi. Chỉ biết cười cười nói. Em có ăn trái cây không? Dư Chi cũng chỉ lắc đầu cười, lại chỉ qua một bên. Bé cưng ở kia. Diệp Tư đang lặng lẽ tán gẫu với Đường Duyệt, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp ý. Ánh mắt Diệp Mạnh Giác khíp lại một chút, vọng qua giữa hai người gọi. Bé cưng, ăn trái cây. Diệp Tư đang tán gẫu hăng say, khi nghe thấy Diệp Mạnh Giác gọi cô, vội ngẩng đầu. Diệp Mạnh Giác bưng một mâm xoài đến, biểu tình không rõ nhìn cô. Tần Vi Khiêm ở một bên cười trêu nói. Diệp Mạnh Giác, cậu nghĩ là tôi và cậu ở đây thì sẽ không chuẩn bị hoa quả hay sao? Còn phải tự mình bưng một mâm cho tiểu công chúa nhà cậu. Hoa quả có thể nhiều đến nỗi, ăn no được đấy, được chưa? Còn những người khác đều cười ha ha. Vốn dĩ trêu chọc như vậy, cô không phải là lần một lần hai, Diệp Tư cũng không thèm để ý. Trước kia Diệp Mạnh Giác dẫn theo Diệp Tư đi ăn cơm với bọn họ, đều lại đem món ngon bưng đến trước mặt Diệp Tư, khẩn cấp cho cô ăn. Tần Vi Khiêm bọn họ liền nhân cơ hội lại dạy dỗ, cũng chỉ nhảm chán qua loa vài câu. Nhưng hôm nay, Diệp Tư lại cảm thấy rất khó chịu. Diệp Mạnh Giác ngồi bên cạnh Dư Chi, cũng là vẻ mặt dịu dàng nhìn cô ta cười. Hai người ở bên cạnh nhau, hình ảnh quá mức tốt đẹp, quá mức tương xứng, giống như là người một nhà vậy. Trong lòng Diệp Tư có chút cay đắng, cô nhỏ nhỏ nói một tiếng. Không muốn. Giọng của cô thật nhỏ, cũng không có bao nhiêu người nghe được. Tuy nhiên Đường Duyệt gần sát thì nghe được rất rõ ràng. Diệp Mạnh Giác ở đối diện không nghe thấy. Chính xác hơn là không phải nghe thấy, mà là nhìn vẻ mặt và cử chỉ của cô, liền đoán ra được. Diệp Mạnh Giác bưng khay hoa quả, thông qua mọi người nhìn về phía Diệp Tư, mãi không thôi. Đường Duyệt ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, vừa đi qua vừa nói. Hay là để cháu làm cho, loại chuyện bưng mâm hoa quả trái cây này đương nhiên là phái nam chúng ta nên làm. Diệp Mạnh Giác nhìn Đường Duyệt, lễ phép tiếp nhận mâm trái cây trong tay anh. Cậu ta xoay người đi trở về, tới gần Diệp Tư, cúi đầu nói với cô mấy câu. Sau đó Diệp Tư cầm lấy nĩa, không tình nguyện, từng miếng, ghim trái cây đưa vào miệng. Trong lòng của Diệp Mạnh Giác nhất thời tức giận. Bé cưng luôn luôn nghe lời anh, vậy mà mới vừa rồi, trước mặt nhiều người như vậy, lại từ chối anh. Anh lại nhìn bọn họ một chút, thiếu nam thiếu nữ ngồi bên cạnh, tuổi giống nhau, gương mặt thanh xuân tràn đầy sức sống. Đột nhiên có một cảm giác phiền chán cũng bất an dâng lên trong lòng của Diệp Mạnh Giác. Chẳng lẽ bé cưng của anh thực sự giống với lời Tần Vi Khiêm nói, cứ như vậy mà hẹn hò với người đàn ông khác, sau này anh giống như trước kia, cận kề anh, thậm chí sẽ không còn để ý đến anh, sẽ giống như vậy sao? Anh lắc đầu, không được, về sau trong cuộc sống của anh, nếu không có bé cưng thì sẽ có gì, cũng còn lại gì. Diệp Mạnh Giác phiền chán một buổi tối, khó khăn lắm buổi tiệc mới chịu chấm dứt. Lúc mọi người ra về, Diệp Tư đi cùng với Đường Nguyệt, Kiều Hoa Hoa đi tuốt phía sau, dáng vẻ lưu luyến không rời. Còn Diệp Mạnh Giác càng là trong lòng buồn bực, anh bước nhanh đi qua quán bar, đứng chờ ở cửa, đợi nhóc con đi ra. Diệp Tư vừa ra khỏi phi ảnh, lập tức run run một chút, đã là nửa đêm, bên ngoài độ ấm rất thấp, cô còn mặc váy ngắn như vậy. Vừa đi ra tới cửa, đã bị đông lạnh đến cả người nổi da gà. Diệp Mạnh Giác nhìn thấy Diệp Tư run rẩy trong gió, lập tức âm thầm trách cứ bản thân mình, nhanh chóng cởi áo khoác, bao lấy thân thể của cô. Cũng không nhiều lời với những người kia, lôi kéo Diệp Tư chạy vào trong xe. Lên xe Diệp Tư vẫn như cũ, răng môi đánh nhau, run rẩy tê liệt hít vào. Diệp Mạnh Giác thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tự trắng hồng hào, bị đông cứng thành trắng bệch, căm giận ngút trời trong lòng, lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh vội vã mở điều hòa, nhìn đôi bàn tay của Diệp Tư đang chạm sát vào nhau hỏi. Lạnh lắm à, trở lại như thế này, sao còn mặc quần áo ngắn như vậy? Còn nữa, quần áo này ở đâu mà có? Diệp Tư bị đông cứng đến mức không thể trả lời câu hỏi của anh. Vội vã vươn tay gần máy điều hòa, để hứng làn gió ấm thổi vào người. Cô thổi một hồi rồi mới lên tiếng. Thật là ấm quá. Điều hòa trong xe mở tối đa, Diệp Tư dần dần cảm thấy hỗn loạn. Diệp Mạnh Giác luôn luôn không nói gì. Anh đang suy tư, nên nói gì với bé cưng đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng anh đột nhiên trào dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt. Tại sao anh muốn nói chuyện với bé cưng, còn phải nghĩ trước xem mình phải nói nội dung gì? Hô hấp Diệp Tư chậm rãi vững vàng, Diệp Mạnh Giác nhìn sang cô, đang tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Xe ngừng trong sân, Diệp Mạnh Giác kéo áo che kín người Diệp Tư, rồi ôm cô đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của anh, Diệp Mạnh Giáp ngừng một chút, rốt cuộc mở cửa đi vào, đặt Diệp Tư ở trên giường anh. Nhóc con đêm nay bị lạnh, ngủ nhớ ban đêm bị sốt cao, anh có thể chăm sóc cô. Lý do quả nhiên được đựng chính chính, anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà thả Diệp Tư xuống giường. Nhóc con vừa khẽ đụng đến giường, lập tức cúi đầu cọ sát, cảm thấy mỹ mãn cong lên khóe miệng, nghiêng thân mình, nắm hai tay để trước ngực, thở đều đặn ngủ. Diệp Mạnh Giáp nhịn không được, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cưng chiều nhịn cô như một con mèo nhỏ đang ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Tư mới tỉnh lại, đỡ giường dán một tờ giấy ghi chú, chữ viết của chú cứng cáp, rộng bay phượng múa viết. Bé cưng, rời giường uống chén nước trái cây, thanh lọc dạ dày. Giữa trưa ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, buổi chiều chúng tôi đón bé cưng đi chơi. Diệp Tư gỡ tờ giấy ghi chú xuống, vui vẻ hôn một cái, sau đó xua nổi chạy trở về phòng mình, mở ra một cái hộp. Bên trong toàn là ghi giấy ghi chú, có hình đậu con mèo nhỏ. Mấy tờ giấy này đều là do giúp Diệp Tư còn yên giấc mộng, trước khi Diệp Mạnh Giác đi ra ngoài để lại. Có khi là nói cho cô biết, anh đi công tác, anh đã mua sẵn cho cô bánh ngọt, hoặc là ban ngày, anh muốn dẫn cô đi chơi. Chữ viết đều giống nhau, tuy nhiên giấy có hình đậu con mèo nhỏ rõ ràng, càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Tư lật đến tờ ghi chú đầu tiên anh để lại cho cô, nhịn không được mà nở nụ cười khanh khách. Phía trên có cái đậu mèo mập mạp mà theo Diệp Mạnh Giác nói là Hello Kitty gì đó. Diệp Tư nhớ lại được lần tỉnh lại, chú không có ở bên cạnh. Cô ôm Hello Kitty xoa mắt, ở đầu giường phát hiện ra tấm ghi chú này. Trên đó viết, bé cưng, chú đi ra ngoài, bé cưng không cần sợ, chú lập tức sẽ trở về ngay. Phía trên vẽ một cục gì đó thật to, không biết là cái gì. Diệp Tư cầm lên nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn nổi ra là cái gì, còn tưởng tượng là chú thử bút vẽ lung tung lên. Qua mấy lần sau, cũng thế. Trên giấy thì luôn có một cục gì đó, Diệp Tư thật sự nhịn không được, phải đi tới hỏi Diệp Mạnh Giáp. Cô còn nhớ rõ trên mặt Diệp Mạnh Giáp, vốn dĩ đang rất vui vẻ, nhưng vì câu hỏi của cô mà co cắp một chút, bượng bực nửa ngày mới lên tiếng. Cái đó là Hello Kitty. Diệp Tư ôm một gỗ, nhìn một chồng giấy ghi chú bên trong mà Diệp Mạnh Giác để lại cho cô, không khỏi cảm thấy bụi bụi xúc động. Sau khi được cháu đón đi, tự cô nhi viện trở đề, nhoáng một cái mà đã 9 năm trôi qua. Cô còn nhớ rõ, tình cảnh năm đó, lúc anh tìm được cô, giống như khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, suốt đời khó có thể quên được. Cô lùi vào trong góc, đang trong lúc tuyệt vọng nghĩ bản thân mình sẽ vĩnh viễn ở lại cô nhi viện. Đột nhiên, cô nghe được có người gọi cô, bé cưng. Tuy rằng giọng không lớn, nhưng cũng tuyệt đối là gọi cô. Cô nhớ được giọng nói kia, chính là giọng nói mà cô thích nhất. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Diệp Mạnh Giác, nơi đó đứng quay lưng về hướng ánh sáng. Cô nhìn không rõ khuôn mặt của anh, nhưng anh cao lớn đứng đó, như thiên thần giáng xuống, cánh tay dại rộng an toàn, tin cậy cứu vớt cô. Diệp Tư cảm thấy trên mặt có chút ngứa, thì ra là nước mắt giàn giụa. Có lẽ từ lúc anh tìm được cô, trong tiềm thức cô đã bắt đầu có suy nghĩ, cô và anh sẽ không bao giờ rời xa nữa. Chỉ là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, tâm tư của cô cứ như vậy mà đứng bên cạnh anh. Cô dĩ nhiên biết, chú và cô có cùng quan hệ máu mủ, bọn họ sẽ không thể nào. Cho dù cô thương anh, không muốn tặng anh cho người phụ nữ khác, thì cuối cùng, anh cũng vẫn sẽ cưới một người phụ nữ khác, chứ không phải là cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tư có một loại đau đớn mơ hồ. Cô không cần người phụ nữ nào khác đến đây, ở đây, ai cũng không được. Lúc trước cô luôn sợ hãi, chú sẽ cưới người phụ nữ khác, sẽ để xa lánh cô, sẽ không còn yêu thương cô như trước kia nữa. Lúc này cô mới biết, thì ra cảm giác khó chịu, chẳng phải là chú sẽ thương người khác mà không thương cô nữa, mà là sợ chú sẽ yêu một người phụ nữ khác. Cô vẫn như trước đây, một lòng hy vọng, trong lòng chú chỉ có một mình cô. Lúc Diệp Mạnh Giác trở lại, Diệp Tư đang ngồi trên bàn đu dây, hoàn toàn không đụng đậy. Tiểu Suất vây bên cạnh cô, chạy qua chạy lại. Phía sau cô là một bụi hoa lớn, cô gái nhỏ dường như đang phiêu đãng trong một cánh đồng hoa. Diệp Mạnh Giác nhớ tới đêm qua, anh tắm rửa xong đi ra, thấy bé cưng cả người ngây ngang ngủ trên giường, lắc đầu đi qua muốn đắp chăn cho cô. Nhóc con không biết là nằm mơ thấy ăn cái gì, mà ngon cái miệng, nhỏ nhắn chép chép vài cái. Diệp Mạnh Giác thấy cô thật đáng yêu, cúi đầu hôn xuống. Anh vốn chỉ là giống như hồi cô còn nhỏ, thấy cô đáng yêu, nhịn không được sẽ hôn một cái. Nhưng không nghĩ tới, sau khi môi anh chạm vào môi cô, cảm giác tê dại xông thẳng lên da đầu, cả người anh run rẩy, liền khó khăn mà buông ra. Anh ở trên môi cô lưu luyến không rời, khó kìm đọng nổi. Sau đó anh đứng trên sân thượng suốt một đêm, muốn để cho gió đêm vắng lặng thổi bay đi ý nghĩa của mình, ý thức dần dần rõ ràng, lý trí cũng chậm chậm trở về. Lúc trời hửng sáng, anh âm thầm hạ quyết tâm. Lúc trở xuống, Diệp Tư đang ngủ say. Nhóc con hoàn toàn không biết người chú thân ái nhất của cô đối với cô đã diễn ra hành vi xấu. Diệp Mạnh Giáp hít sâu một hơi vào phòng tắm tẩy sạch mùi thuốc lá trên người. Lúc Diệp Mạnh Giáp ra cửa, Dĩ Thái cầm theo một dọ thức ăn, vừa khéo tiến vào. Thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, vội vàng nói. Diệp tiên sinh, gần đây công ty bộn bề nhiều việc hay sao? Diệp Mạnh Giáp gật đầu hỏi. Sao vậy? Dĩ Thái do dự một chút nói. Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không thấy ngài ở nhà. Tiểu Tư luôn phải đợi ngài trở về ăn cơm. Mỗi bữa cơm ăn được có mấy hạt gạo. Dì thấy con bé gầy đi một vòng. Tiên sinh có rảnh thì về nhà dùng cơm đi. Dù sao để cho một đứa bé ở nhà một mình cũng không tốt. Diệp Mạnh Giác cau mày. Anh vốn cho là bé cưng đang tận lực giảm béo, xem ra là do anh gần đây xa lánh cô, trong lòng nhóc con khó chịu. Nghĩ như vậy, toàn bộ kế hoạch trong lòng liền rối loạn. Anh nói với Dĩ Thái. Tôi biết rồi, bé cưng ăn ít hay nhiều, còn nhờ gì trông nom. Có gì không đúng thì gọi điện thoại cho tôi ngay nhé. Anh lại suy nghĩ một chút rồi trở về phòng. Ở đầu giường của bé cưng để lại tấm giấy ghi chú. Ngồi trên bàn đu dây, Diệp Tư quay đầu nhìn thấy xe của Diệp Mạnh Giác. Vội vàng từ trên bàn đu dây nhảy xuống, chạy tới xe của Diệp Mạnh Giác. Tiểu Suất đi sau phía lưng cô, nhảy dựng lên chạy tới. Diệp Mạnh Giác mở cửa xe, nói với Diệp Tư đang chạy đến. Chậm một chút. Khi nói chuyện, Diệp Tư đã đến trước mặt anh. Chú, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Cô lé to mắt hỏi. Diệp Mạnh Giác dựa cửa xe, nhìn Diệp Tư. Nhóc con trong ánh mắt lé lên sự hưng phấn. Xem ra anh thật sự là rất lâu rồi không quan tâm đến cô. Bé cưng cứ nói đi, muốn đi đâu? Diệp Tư nghĩ một chút rồi nói. Giờ đã là 3 giờ, đi khu vui chơi nhất định là trễ, hay là chúng ta đi trượt băng đi? Được. Diệp Mạnh Giác nói, sau đó mở cửa xe. Lên xe, chúng ta phải đi ngay. Diệp Tư kích động, chui vào trong xe. Diệp Mạnh Giác lên xe, cài dây an toàn, sau đó gọi điện thoại. Dư Chi, em đang ở đâu? Diệp Mạnh Giác hỏi. Anh và Tiểu Tư chuẩn bị đi trượt băng. Là do nhà Lý Phồn mở. Được, chúng ta đến đó gặp bạn đi. Sau khi Diệp Mạnh Giác để điện thoại xuống, vừa khởi động xe, vừa nói. Dì Dư Chi, cũng đi cùng nữa. Một lúc sau, Diệp Tư mới ử một tiếng. Rất nhanh đã ra đến sân trượt băng. Dư Chi đã ở đại sảnh chờ bọn họ. Ông chủ của nơi này là Lý Phồn, cũng chính là bạn học của Diệp Mạnh Giác. Anh ta thiết trực băng, liền làm ra cái sân trượt băng. Đã lâu không tới nhé, Diệp Mạnh Giác. Lý Phồn chào đón nói. Hồi nãy Dư Chi nói muốn chờ các cậu lại đây. Tôi còn chưa tin đâu. Cậu ít nhất cũng đã có nửa năm không tới đây rồi. Đúng vậy, gần đây mình bận một đống việc, đâu giống như cậu tiêu diêu tự tại chứ. Diệp Mạnh Giác cười trêu chọc anh ta. Lý Phồn cười hề hề, nhìn Diệp Tư hỏi. Tiểu Tư, ngược lại thật sự đã trưởng thành rồi. Nửa năm không thấy ốm đi nhiều, càng ngày càng đẹp. Diệp Tư tiến lên cười nói. Chào chú Lý. Đừng gọi là chú Lý. Chú so với chú cháu, trẻ tuổi hơn rất nhiều. Lý Phồn nói. Gọi anh đi, chú cũng không ngại làm tiểu bố của chú cháu đâu. Có người chú nào lại vừa trẻ đẹp vừa mê người giống chú sao? Anh, nhất quyết là anh nhé. Lý Phồn nói một hơi, mọi người đều đỡ đụ cười. Đi. Lý Phồn nói. Hôm nay tôi xin chuyên môn hầu hạ tiểu công chúa của chúng ta. Thầy. Đang nói chuyện thì bên cạnh có tiếng một tiểu nữ sinh rộn rã kêu lên. Thầy, em vừa đến đây, thầy đã nói hôm nay dạy em trượt băng. Diệp Mạnh Giáp và Dư Chi đều bật cười. Lý Phồn này thu học sinh nữ cũng không ít. Nhanh, đi dạy học trò mới của cậu đi. Diệp Mạnh Giáp nói. Chúng tôi tự đi chơi, không chậm trễ việc tốt của cậu. Dư Chi cũng trêu chọc anh. Lý Phồn, khẩu vị nặng ha, một nữ sinh nhỏ như vậy. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Diệp Mạnh Giáp theo bản năng nhìn nữ sinh kia. Thân hình mảnh khảnh gọn trang điểm, dù vậy cũng khó giấu đi hơi thở thanh xuân của cô ta, nhiều lắm cũng mười mấy tuổi. Quả nhiên, Lý Phồn cười hề hề nói. Hoàn hảo, hoàn hảo, tháng trước đã trưởng thành. Diệp Tư nhìn nữ sinh kia, ánh mắt cô ta nhìn Lý Phồn đều là thích, không chút nào che giấu. Diệp Tư đột nhiên vô cùng hâm mộ cô ta, Tuy rằng có lẽ cô ta chỉ được coi như một người khách qua đường của Lý Phồn, nói không chừng chờ thêm mấy tháng nữa, Lý Phồn thậm chí ngay cả tên cô ta cũng không nhớ là gì. Tuy nhiên lúc này cô ta có thể bình thản yêu anh ta mà không e dè. Đây là chuyện hạnh phúc cỡ nào? Diệp Tư nghĩ, không khỏi lem lén nhìn về phía Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác nhìn tiểu nữ sinh kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến mé cương của anh. Vừa quay đầu lại, bé cương cũng đang nhìn anh. Đây là ánh mắt gì? Diệp Mạnh Giác không rõ lắm, nhảy mắt tim đập rộn lên, ý nghĩ lờ mờ. Không đợi chính anh thấy rõ ràng, Diệp Tư đã hốt hoảng cúi đầu, chỉ trừ lại cho anh một cái đầu đen sẫm cùng với cái cổ trắng mãn. Diệp Mạnh Giác chỉ cảm thấy tim đập vô cùng nhanh chóng. Bé cương nhìn vào mắt anh, khiến anh tim đập rộn lên khó hiểu. Trong nháy mắt, anh nghĩ tới, muốn sờ sờ cô, hôn cô, tựa như, giống như ban đêm hôn cô vậy. Anh như vậy là không được, Diệp Mạnh Giác quay sang chỗ khác, nỗ lực trở lại bình thường. Lại như vậy không được, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có một ngày, anh sẽ hủy hoại bé cương mất. Diệp Tư thay giày, rồi chậm chậm theo sát Diệp Mạnh Giác và Dư Chi vào sân trượng băng. Lý Phổn đang ở bên cạnh, ra sức dạy nữ sinh kia. Diệp Mạnh Giác và Dư Chi nhìn thấy, lại nhìn nhau cười. Diệp Tư đứng ở giữa hai người, thấy bọn họ cực kỳ ăn ý tươi cười, lòng của cô chậm chậm co rút lại. Lý Phổn thấy bọn họ vào, vội vàng lôi kéo nữ sinh lại đây. Diệp Mạnh Giác, cậu và tiểu công chúa làm mẫu cho bọn mình một chút đi, để bọn người mở mang tầm mắt. Diệp tổng lợi hại cũng không phải chỉ ở trên thương trường. Lý Phổn la hét. Diệp Mạnh Giác liên tục xua tay. Không dám không dám, cậu cứ làm việc cậu đứng đắn của mình đi, để chúng tôi tự trâu một hồi là được rồi. Lý Phổn cố tình không đồng ý, Dư Chi cũng ổn ảo theo. Trượt một vòng đi, em còn chưa biết kỹ thuật trượt băng qua học trưởng đâu. Lòng bàn tay của Diệp Tư hơi hơi mồ hôi ra. Nếu là trước kia, khẳng định cô sẽ là người đầu tiên đồng ý. Nhưng bây giờ, cô khẩn trương đến nỗi, hít thở cũng không thông. Diệp Mạnh Giác lại từ chối, không chịu nổi bọn họ ồn ào. Chỉ đành đi hỏi Diệp Tư đang đứng yên lặng phía sau. Bé cưng, có muốn cho bọn họ mở mang một chút hay không? Giọng nói của Diệp Mạnh Giác thật sự dịu dàng như có thể có nước chảy ra, giống như một anh thâm dụ hoặc người. Diệp Tư chậm rãi ngượng mặt. Được. Dường như là gương mặt cô tuyệt nhiên ảnh hưởng đến Diệp Mạnh Giác, anh lặng lặng nhìn cô, nhìn không chuyển mắt. Hồi lâu sau, anh chậm rãi vươn tay, Diệp Tư đặt tay lên tay anh cùng anh chợt vào bên trong. Ở trong sân âm nhạc vang lên chính là bài hát kinh điển A Time For Us, mượt mà lại ngân nga. Bọn họ đã lâu chưa tới trượt, không có nhiều động tác khó, chỉ trượt theo tiếng nhạc, xoay tròn, nhảy nhẹ lên. Diệp Tư nhìn về phía ánh mắt của Diệp Mạnh Giác, tối đen thâm thúy. Nơi đó là nơi mà cô vĩnh viễn cả đời này cũng không thấu. Cảm giác bi thương trong lòng Diệp Tư tuôn ra mãnh liệt. Một khúc kết thúc, cô tựa vào trong lòng Diệp Mạnh Giác, không có động đậy, chỉ có nước mắt chậm rãi thấm ướt quần áo của Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác ôm Diệp Tư, hơi thở phì phò, cũng không nhẫn tâm buông cô ra. Trong ánh mắt mang theo bi thương, điềm đạm đáng yêu như vậy nhìn anh, lòng anh cũng nổi lên một cảm giác cực kỳ bi ai. Sân trượt băng to như vậy, rộng rãi phóng khoáng, dường như chỉ có bọn họ, chỉ còn lại có bọn họ. Bên tai anh là tiếng hít thở thật nhỏ của cô, mang theo tính nức nở đè nén. Mỗi một tiếng, một chút nghe được, trong lòng anh đều tan nát. Dư Trì đứng bên ngoài nhìn bọn họ, chậm rãi phát hiện không khí có chút khác thường. Cằm của Diệp Mạnh Giác để ở trên đỉnh đầu của Diệp Tư, nhắm mắt lại, bọn họ lặng lẽ đứng ở nơi đó. Không khí quỷ dị đến đáng sợ, phảng phất như có một chân tướng lặng lặng từ dưới đất trồi lên. Qua hồi lâu sau, Diệp Mạnh Giác cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của Diệp Tư, chân thành như vậy, lại vô cùng tuyệt vọng. Trái tim Dư Trì ầm ầm một mảng, đúng rồi, lại như thế này. Không sai. Cô như người trao đảo ra khỏi cái sân trượt băng, đối diện là Lý Phổn đang đi đến hỏi. Sao lại đi ra? Bọn họ đâu? Thật đúng là đáng tiếc. Tôi vừa mới qua bên này xử lý chút chuyện. Đã xong rồi sao? Dư Chi lắc đầu miễn cưỡng nói. Tôi có việc. Tôi phải đi trước. Nói xong, không đợi Lý Phổn nói tiếp, liền hốt hoảng chạy ra khỏi nơi đó. Bởi vì sự thật mà cô phát hiện ra thật khó chấp nhận. Các bạn vừa nghe phần 3 của bộ truyện Búp bê sữa của Diệp Thiếu Gia của tác giả Lệ Lệ qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.